siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1401 tiên niệm. O. Thiên kiêu điện. Từng đạo lưu quang bay xuống rơi trong trận pháp diễn võ trường. Đợi ánh sáng tan hết, Vân Phi Dương và bọn người Hiên Viên Vẫn Thiên trở về bản thể. Lần này đi chân vũ thần vực, tuy chỉ có ngắn ngủi một năm nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại có thu hoạch khổng lồ. Không chỉ có quan sát một chuẩn tiên độ kiếp mà còn thấy tiên đế chiến đấu. Loại rung động đến từ tâm hồn kia phi thường cường liệt. Lúc này, đám thiên kiêu chuẩn bị bế quan cảm ngộ để võ đạo thêm một tầng. Bọn người Hiên Viên Vẫn Thiên bắt đầu bế quan cảm ngộ. Vân Phi Dương cũng như thế. Hắn về đến chỗ ở, dung nhập vào Phi Dương giới, bắt đầu bế quan cảm ngộ. Ở chân vũ thần vực một năm thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là linh hồn lực, nhưng muốn tăng lên phải để linh hồn lực phù hợp hoàn mỹ cùng thân thể. 10 vị trí đầu thiên tinh bảng trở về. Bọn họ nhất định được ít lợi không nhỏ trong chuyến đi chân vũ thần vực lần này. Có lẽ không lâu sau đó sẽ có người có thể bước vào chuẩn tiên, phi thăng chân vũ thần vực. Theo ta thấy, Hiên Viên Vẫn Thiên có tỷ lệ lớn nhất. Căn cứ ghi chép thiên kiêu trở về càng đứng đầu bảng, không lâu sau sẽ triệu hoán tiên môn, phi thăng thượng giới. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời kích động không thôi. Phiêu miêu giới thậm chí vạn giới chí ít có vạn năm không ai dám triệu hoán ra tiên môn lần thứ hai rồi. Nếu có một ngày như vậy, chính mình tận mắt thấy thì thật tuyệt. Thời gian trôi qua. 3 năm sau. Vân Phi Dương trong Phi Dương giới, linh hồn lực và thân thể phù hợp không ít, cường độ linh hồn tăng lên tới bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng còn chưa đạt đến cực hạn, chắc có thể nhất cử đột phá đến chuẩn tiên. Dựa vào thượng càn tiên công và các loại tư nguyên, cảnh giới cùng thực lực Vân Phi Dương bắt cặp nhưng linh hồn lực vẫn dẫn trước. Tu hành một năm ở chân vũ thần vực cũng là một lần tu luyện linh hồn. 10 năm. Trọn vẹn 10 năm. Vân Phi Dương mới cảm ngộ triệt để, cường độ nhất cử đột phá đến chuẩn tiên. Sau khi đột phá, khí chất hắn phát sinh biến đổi rất lớn, khí ngạo nghễ càng thêm nồng đậm. Nếu như người ngoại giới biết thực lực chưa đạt tới bán tiên đại viên mãn đỉnh phong đã nắm giữ linh hồn lực chuẩn tiên, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương về ngoại giới, đứng trong đình viện, nguyên niệm như ba đào sóng biển trong nháy mắt bao phủ 1/3 phiêu miêu giới. Ôi! Hắn âm thầm líu lưỡi. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương không chỉ có phát hiện nguyên niệm mình lan tràn đến càng xa, còn càng có tính xuyên thấu. Lan gần phân nửa phiêu miêu giới, dù có trận pháp thì chỉ cần cấp bậc không phải đặc biệt cường hãn đều có thể thấm vào dễ như trở bàn tay. Càng châu là, người bố trận lại không có cảm giác chút nào. Vân Phi Dương phóng thích không kiêng kỵ như vậy, Trầm Thiên Hành đương nhiên phát giác. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cường độ linh hồn tiểu tử này vậy mà bước vào chuẩn tiên, hình thành tiên niệm. Vô luận vạn giới hay đại lục trần thế, năng lực linh hồn lực dò xét bốn phía đều xưng nguyên niệm. Tại chân vũ thần vực đột phá chuẩn tiên, cường độ linh hồn thăng hoa hình thành dò xét lực được xưng tiên niệm. Không hề nghi ngờ. Tiên niệm mạnh hơn, càng có lực xuyên thấu hơn. Trầm Thiên Hành nói, vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, linh hồn lực đột phá đến chuẩn tiên, tiểu tử này thật châu bò. Linh hồn lực đột phá đến chuẩn tiên, chỗ tốt không chỉ có nguyên niệm chuyển hóa làm tiên niệm, còn có ở phương diện luyện đan. Về đến Phi Dương giới, Vân Phi Dương chọn đan phương một loại ngũ phẩm kim đan, vẻn vẹn chỉ dùng vài ngày đã nhẹ nhõm luyện chế thành công. Đan đạo ta đã có thể so với ngũ phẩm đan đế, cần phải đi đan minh nghiệm chứng đan đạo mới được. Tiện thể thu huy chương đan đế luôn, thứ nhất có thể trang bức, thứ hai cũng là biểu tượng của thực lực. Rời dược giới cũng đã mấy năm, là thời điểm về xem một chút. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Trong thư phòng, Trầm Thiên Hành nhìn hắn, nói. xin nhỉ, đi dược giới nghiệm chứng đan đạo. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Trầm Thiên Hành kinh ngạc liếc hắn một cái. Đi thôi. Đa tạ viện trưởng. Vân Phi Dương cáo từ, một thân một mình bay ra ngoài phiêu miêu giới. Khi hắn sau khi rời đi, Trầm Thiên Hành lẩm bẩm. Năm người bên ngoài kia đã chờ hắn hơn một năm. Lấy thực lực hắn bây giờ, có thể tùy tiện giải quyết năm tên hay không? Lão rất chờ mong. Bên ngoài phiêu miêu giới, năm sát thủ đến từ chân vũ thần vực vẫn tiềm phục ở đó, mà bọn họ xác thực chờ hơn một năm. Đương nhiên, bọn họ lo lắng tiểu tử kia sẽ từ địa phương khác rời đi, cho nên lần lượt bố trí trận pháp ở các phương vị. Đại ca, trận pháp đều bố trí thích đáng, ngươi làm sao còn sầu mi khổ kiểm? Một trong sát thủ khó hiểu hỏi. Sát thủ dẫn đầu giải thích. Ta lo lắng tiểu tử kia một mực ở phiêu miêu giới không dám ra. Người này và bốn sát thủ đến từ một gia tộc nào đó trên chân vũ thần vực, thân phận danh hiệu phân biệt là lão đại đến lão ngũ. Mấy người nhíu mày. Nếu thật như vậy, lần này tới hạ giới cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, từ đó chậm trễ tu hành. Sát thủ xếp hạng thứ hai lên tiếng. Ta nghe nói Thiên Kiêu Điện có rất nhiều nhiệm vụ cần ra ngoài, tiểu tử kia hẳn sẽ đi ra. Hy vọng như thế. Lão đại lẩm bẩm. Đột nhiên, tâm thần lão tam nhảy một cái, nói ngay. Đại ca, có cá mắc câu. Nói xong nhắm mắt lại câu thông trận pháp mình bố trí, phát hiện một nam tử đeo kiếm bị khốn bên trong. Đại ca. Hắn kinh hỉ ho to. Là Vân Phi Dương. Bốn người nghe vậy đột nhiên đại hỉ. Xoát, xoát. Nói rồi nhanh chóng bay qua. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn thảnh thơi bay ra phiêu miêu giới, lại không để ý xâm nhập vào trận pháp đặc thù nào đó. Kỳ quái. Vân Phi Dương khó hiểu. Tại sao trong vũ trụ này có trận pháp? Hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao, lấy linh hồn lực hiện tại, có thể nhẹ nhõm phá. Hưu. Tiên niệm điều động, tràn vào bên trong. Nhưng thời điểm đang chuẩn bị phá trận, Vân Phi Dương lại phát hiện trận pháp bố trí rất đặc thù, rất lạ lẫm. Đây cũng không phải trận pháp trong giới. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, lúc này tiên niệm tuôn ra ngoại giới, rất nhanh bắt được năm bán tiên đại viên mãn. Từng có kinh nghiệm tiến về chân vũ thần vực để hắn đoán ra, năm người toát ra khí tức khác biệt võ giả trong các giới. Bọn họ không phải võ giả trong vạn giới, mà là võ giả chân vũ thần vực. Vân Phi Dương trước tiên nghĩ đến năm người khẳng định là đồng bọn cùng nhất phẩm bán tiên lúc trước mình chém giết. Nai nai! Không về tay không a. Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm, đứng trong trận pháp giả bộ bối rối, nhưng trong lòng sát nổi lên tâm. Ha ha ha! Lão Tam cười to. Đại ca, ta đã nói tiểu tử kia đi ra tiến vào trận pháp, nhất định không trốn được. Lão Tam, lần này ngươi lập công đầu. Lão Đại cười nói. Cùng lúc đó, năm người dung nhập vào trận pháp. Tiểu tử! Lão Ngũ có chút gấp, mắt mi trừng trừng nói. Ngươi chết chắc. Vân Phi Dương kinh hoàng nói. Ngươi các ngươi là ai? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1402 chư vị, đi chết đi. O! Diễn ký Vân Đại Tiện Thần tuyệt đối rất được. Hiện tại, hắn biểu hiện ra cái gì gọi là kinh hoàng, cái gì gọi là sợ hãi. Năm sát thủ khẽ nhíu mày. Huynh đệ mấy người phụng mệnh hạ giới, khổ đợi một năm lại là mặt hàng này. Tiểu tử. Lão Ngũ cười lạnh nói. Chúng ta là câu hồn sứ giả của âm tào địa phủ, hôm nay đến lấy tính mệnh của ngươi. Các ngươi muốn giết ta. Ánh mắt Vân Phi Dương toát ra vẻ hoảng sợ. Diễn ký tinh xảo thành công lừa gạt năm sát thủ, xem thường càng thêm mãnh liệt. Dù sao cũng là bán tiên đại viên mãn, vậy mà uất ức như thế, thực khiến người ta thấy khó chịu. Đại ca, Lão Ngũ tức giận nói, hạng người ham sống sợ chết như thế sao cho tiểu đệ đi. U, V, K, W, W, M. Lão đại thản nhiên nói nhưng bổ sung, mau chóng giải quyết, đừng kinh động người kia. Người kia là chỉ Trầm Thiên Hành, nhưng năm người cũng không biết. Trầm viện trưởng bọn họ kiêng kỵ đang nhìn chằm chằm vào nơi này, dù Vân Phi Dương bị nhốt cũng không có xuất thủ cứu giúp. Tiểu tử này thật tiện. Trầm Thiên Hành lấy tay che đầu. Y chang sư tôn vô sỉ của hắn. Bất quá. Nghĩ một lát, lại nói. Lấy thực lực tên này hẳn không khó khi đối phó với năm bán tiên đại viên mãn. Khó đó chứ. Vân đại tiện thần dựa vào tiên niệm cường đại đã sớm đoán ra bất kỳ một cách nào trong năm người đều mạnh hơn Chu Tử Mặc. Giải quyết một hai người thì có thể. Nhưng muốn giải quyết năm người, không chỉ khó khăn còn có phiền phức. Không phải vậy, Vân Phi Dương đã sớm đại khai sát giới. Đại ca, ta biết. Lão Ngũ đi lên, ánh mắt tỏa ra sát ý ngang dọc. Tiểu tử, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hô! Khi nói chuyện, nâng quyền đánh tới. Không hổ là cường giả đến từ thần vực, đấm ra một quyền, lực lượng còn mạnh hơn Chu Tử Mặc. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, lúc này né tránh, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng lộ ra vẻ vô cùng chật vật không chịu nổi. Hừ! Lão Ngũ lần nữa huy quyền. Tiểu tử, lần sau không có vận tốt như vậy. Xoát! Đấm tới một quyền, lần nữa xém trúng Vân Phi Dương. Xoát! Xoát! Lão Ngũ phẫn nộ, huy động liên tục hai quyền. Khí lãng cuồng bạo lan tràn, không gian cực độ vặn vẹo. Nhưng Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì tư thế miễn cưỡng né tránh. Mẹ nó! Lão Ngũ chửi ầm lên. Bọn người lão đại khẽ nhíu mày. Tiểu tử này cũng không mạnh, nhưng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm né tránh khỏi chiêu của Lão Ngũ, vận khí thật tốt. Lão Ngũ phẫn nộ giống to, song quyền bạo phát ánh sáng, phóng ra một bước quát. Hóa vật tiên quyền. Hô! Khí lãng khủng bố cuốn tới, không gian vũ trụ nhất thời phai mờ thành hư vô. Đây là chuẩn tiên kỹ, điểm mạnh ở chỗ ngưng tụ khí lãng có thể thiêu đốt vạn vật, gọi hóa vật tiên quyền. Lão Ngũ tu luyện kỹ này không đến mấy trăm năm nhưng đã lĩnh ngộ được tiểu thành uy lực không thể khinh thường. Bọn người lão đại lắc đầu cười một tiếng. Đối mặt hạng người ham sống sợ chết, Lão Ngũ vậy mà vận dụng chuẩn tiên kỹ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử Vân Phi Dương này hẳn phải chết không nghi ngờ khi đối mặt hóa vật tiên quyền. Nhưng, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Vân Phi Dương cũng không có tránh né, thế mà xông lại tính toán liều mạng. Đây là biết rõ sẽ chết mới có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Ý cười trên mặt mọi người càng đậm. Một giây sau, biểu lộ trên mặt bọn họ triệt để ngưng kết, bởi vì Vân Phi Dương nâng quyền oanh đến, lực lượng kinh khủng đột nhiên phun trào. Theo cường độ nhìn lại, rõ ràng không kém gì Lão Ngũ, thậm chí còn mạnh hơn. Oanh! Tiếng vang truyền đến. Vân Phi Dương tung quyền oanh nát hóa vật quyền, nắm tay vọt tới, đánh vào ngực Lão Ngũ. Bành! Lão Ngũ phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Ngươi! Ta làm sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Giờ phút này trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi, thay vào đó là một loại khí ngạo nghễ khiến người ta kiêng kỵ. Sắc mặt bọn người lão đại kinh biến. Bọn họ có ảo giác, người trẻ tuổi kia không phải bán tiên đại viên mãn, mà chính là chuẩn tiên. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Lão Ngũ, cửu hoang trấn ngục quyền oanh đến. Hô! Đây là chuẩn tiên kỹ. Bọn người lão đại kinh hô. Tại hạ giới có người tu luyện chuẩn tiên kỹ thực quá khó tin. Thời khắc bọn họ khiếp sợ cũng không quên xuất thủ muốn giải cứu Lão Ngũ đang bị thụ thương. muộn. Lúc vừa mới chuẩn bị hành động, ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên tia lạnh lùng, cửu hoang đại địa ra chỉ nắm tay ngang nhiên đập tới. Hô! Thiên địa này như muốn vỡ nát. Bành! Trong trận pháp, năng lượng bạo động. Một quyền của Vân Phi Dương xuyên thủng ngực lão ngũ, linh hồn lực chuẩn tiên cấp trong nháy mắt bao phủ thức hải hắn, hấp thu hết thảy. A! Đầu lão ngũ đau muốn nứt kêu thảm không thôi. Chỉ một lát sau trái tim bị vỡ nát, linh hồn bị ăn mòn, ánh mắt tan rã, hoàn toàn vẫn lạc. Lão ngũ! Giết hắn! Xoát! Xoát! Bốn người giận không nhịn nổi, nhao nhao phóng tới. Vân Phi Dương thu hồi quyền, khóe miệng mỉm cười. Cái mỉm cười này vô cùng dịu dị đến nổi khiến người ta dâng lên một tia lãnh ý. Ông! Đột nhiên trận pháp to lớn run lẩy bẩy. Sắc mặt lão tam kinh biến quát. Không tốt, trận pháp muốn nổ tung. Bọn người lão đại hiện vẻ mặt kinh hãi. Cấp bậc trận pháp tam để bố trí có thể so với bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Mà lần nổ tung này tương đương với một võ giả cùng cấp bậc tự bảo linh hồn. Lão tam biết trước kết quả. Hắn lúc này câu thông trận pháp ý đồ giữ vững hoặc trực tiếp giải trừ, nhưng nguyên niệm lại bị bắn ngược về. Có một cỗ linh hồn lực ngăn cách hết thảy. Mà cường độ cỗ linh hồn kia đã đạt tới chuẩn tiên. Cái này, thần sắc lão tam hãi nhiên đại biến. Chư vị. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cười tà nói. Đi chết đi. Ông. Trận pháp không ngừng vặn vẹo, đột nhiên lóe ra tia sáng chói mắt. Không. Bọn người trong trận tê tâm liệt phế nổ hống. Nhưng chỉ vừa mới hô ra miệng, trận pháp âm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn. Phiêu miêu giới. Rất nhiều võ giả đang tu luyện. Đột nhiên bầu trời lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Ầm ầm. Chợt, một tiếng nổ mạnh truyền đến chấn động thiên địa. Tình huống như thế nào? Rất nhiều võ giả chấn kinh nhìn về không trung. Liên tiếp lại phát hiện mấy đạo ánh sáng lấp lóe phảng phất bom nổ. Trong lúc nhất thời. Phiêu miêu giới bị liên lụy, cuồng phong gào thét, gợn sóng năng lượng dập dờn khắp nơi. Trời ạ! Loại nổ tung hình thành uy lực này chẳng lẽ là bán tiên đại viên mãn tự bảo sao? Đi xem một chút. Xoát! Xoát! Vô số cường giả bay đi, rất nhanh bay ra phiêu miêu giới, đứng trong vũ trụ. Đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy không gian khu vực nổ đã phân mảnh, phạm vi đến khoảng 30 vạn dặm. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Còn tốt, khu vực nổ tung cách khá xa phiêu miêu giới, nếu không khẳng định sẽ bị dư uy tác động đến. Nhưng vào lúc này, một nam tử đeo kiếm xuất hiện trong hư không loạn lưu, bên cạnh hắn có 5 cỗ thi thể máu thịt be bét đang phiêu đãng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1403, ta là dòng dõi tiên đế. O. Khi 5 sát thủ xuất hiện, Vân Phi Dương luôn cân nhắc làm sao có thể giết chết bọn hắn. Sau cùng nghĩ đến trận pháp, rồi dựa vào linh hồn lực chuẩn tiên cấp thẩm thấu, dẫn bảo. Trận pháp bán tiên đại viên mãn đỉnh phong một khi bị dẫn bảo, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại. Bên ngoài phiêu miêu giới trận pháp không chỉ một tòa. Liên tục nổ tung, toàn bộ sát thủ ngã xuống. Lấy thực lực bọn hắn cộng đồng chống lại nổ tung có thể bình yên vô sự. Bất quá thời điểm chuẩn bị làm như vậy, linh hồn lực Vân Phi Dương trong nháy mắt ăn mòn đến. Linh hồn lực chuẩn tiên cấp để tâm thần bọn hắn thất thủ, không thể ngăn cản hữu hiệu, kết quả chỉ có bị oanh nổ trọng thương. Thừa cơ hội, linh hồn lực Vân Phi Dương lần nữa xâm nhập, thu lấy trí nhớ rồi mạt sát tất cả. 5 cường giả đến từ chân vũ thần vực đau khổ chờ ở chỗ này 1 năm vẫn lạc như vậy, thật quá bi kịch. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nhất định sẽ không bố trí trận pháp ra để tự mình đào hố chôn mình đâu. Là Vân Phi Dương. sao hắn lại ở chỗ này? Cường giả phiêu miêu giới chạy đến kinh ngạc. Khi nguyên niệm bọn hắn quét qua, có năm cỗ thi thể máu thịt be bét, sắc mặt đột nhiên đại biến. Năm bộ thi thể này vừa vẫn lạc, khí tức chưa phai mờ, là năm bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Chẳng lẽ do Vân Phi Dương giết? Nghĩ đến đó, ánh mắt vô số cường giả nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra tia kiêng kỵ. Có thể đồng thời giết chết năm bán tiên đại viên mãn, tên này chẳng lẽ đã bước vào đỉnh phong? Xoát! Vân Phi Dương không để ý đến bọn họ, vung tay lên thu năm bộ thi thể vào Phi Dương giới, sau đó bay về hướng Dược giới. Hắn đi! Nhưng phiêu miêu giới náo nhiệt bởi vì bọn hắn đang suy đoán thực lực Vân Phi Dương. Phi Dương giới. Vân Phi Dương đưa năm bộ thi thể vào thần ma sơn. Bán tiên đại viên mãn này là đồ tốt. Xoát. Vân Phi Dương triệu hồi ra phệ hồn phiên. Bách Dược dạ hành vào trong kiện thần khí này, lấy linh hồn bản thân hắn thời thời khắc khắc ẩn dưỡng, hôm nay đã không biết qua bao nhiêu năm. Thiên cầu. Vân Phi Dương kêu gọi. Hưu. Thiên cầu bay ra ngoài, cung kính đáp. Chủ nhân. Vân Phi Dương chỉ năm bộ thi thể nói. Có thể khống chế năm thi thể bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ này hay không? Tuy năm sát thủ chết, nhưng năng lượng hạt trong cơ thể của bọn họ lại hoàn chỉnh, nếu như trường khống cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Ánh mắt thiên cầu nóng rực đáp. Chủ nhân, ta có thể thử một chút. Những năm nay tu luyện trong phệ hồn phiên tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng có thể trưởng khống bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ hay không chỉ có thể thử mới biết. U, V, K, W, W, M. Hưu. Thiên cầu hóa thành lưu quang dung nhập vào thi thể, bắt đầu tiến hành trưởng khống, đồng thời truyền đến âm thanh hưng phấn. Chủ nhân, ta cần thời gian. Hiển nhiên, có thể làm. Vân Phi Dương cười một tiếng, lúc này lại triệu hồi ra tứ dược, phân biệt dung nhập bốn bộ thi thể còn lại, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa trí nhớ thu được. Không bao lâu, ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe tia lạnh lùng, răng cắn nghiến lợi nói. Chân vũ thần vực Bắc Môn ra. Trong trí nhớ của năm tên sát thủ này, Vân Phi Dương biết được trong thần vực, bọn họ phụng mệnh trưởng lão Bắc Môn ra đến hạ giới giết mình. Lúc trước sát thủ nhất phẩm bán tiên kia cũng được trưởng lão Bắc Môn ra ra lệnh. Thậm chí, đạt được một tin tức cực kỳ trọng yếu, thần chủ diệt thần giới cũng là trưởng lão Bắc Môn ra. Nói cách khác, ánh mắt Vân Phi Dương càng trở nên âm u. Hiện tại tiểu thần chủ trưởng khống tiểu thần giới là dòng chính Bắc Môn ra. Ba. Hắn nắm chặt tay cả giận nói. Bắc Môn ra, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Sát cơ nồng đậm tràn ngập Phi Dương giới. Bọn người La Mục nhất thời lạnh run nhìn về phía thần ma sơn thầm nghĩ. Sao Phi Dương ca giận như thế? Tại sao? Bởi vì thần giới, bởi vì ngàn vạn vị diện phàm giới, bởi vì vô số sinh linh vẫn lạc chỉ vì trưởng lão Bắc Môn ra kia. Tiếp tục đọc, Vân Phi Dương lại biến sắc, sau cùng lâm vào trầm mặc. Trong trí nhớ năm tên sát thủ, trưởng lão Bắc Môn sở dĩ diệt thần giới, sở dĩ tới giết mình là vì mình rất có thể là con cháu tiên đế. Con cháu tiên đế. Vân Phi Dương kinh ngạc. Ta sao? Buồn cười. Ta được sinh ra ở thần giới, như thế nào là con cháu tiên đế? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Kiếm hồn đột nhiên xen vào. Tiểu tử, trên đời này có rất nhiều chuyện tràn ngập không thể tin. Có lẽ. Hắn nghĩ một lát nói. Ngươi thật là con cháu tiên đế. Tại sao? Vân Phi Dương kinh ngạc hỏi lại. Kiếm hồn nói, bởi vì thiên tư ngươi quá yêu nghiệt để cho ta nhớ đến Trầm Hảo. Trầm tiền bối. Vân Phi Dương ven tai lắng nghe. Kiếm hồn nói, thiên tư Trầm Hảo cũng rất yêu nghiệt, trước kia không người có thể so, về sau mới biết được hắn chính là do Cửu Thiên Hạo Thiên Đế tôn truyền thế. Vân Phi Dương nghe rõ hỏi lại. Ngươi ý là thiên tư ta yêu nghiệt, cho nên ta là con cháu tiên đế. Không sai. Kiếm Hồn đáp. Vân Phi Dương nhìn không được cười to. Trong thiên địa này, vô số sinh linh chẳng lẽ không có sinh ra kỳ tài ngút trời? Có chứ. Kiếm Hồn không phủ nhận. Nhưng tuyệt không đạt đến trình độ như ngươi. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn không đồng ý lời nói của Kiếm Hồn. Nhưng vào lúc này tư duy nhoáng một cái, bỗng nhiên nhớ đến lúc mới vào chân vũ thần vực, trưởng lão Ly Biệt Tiên Tông lôi kéo mình đã nói. Họ Vân tại chân vũ thần vực từng sinh ra một tiên đế, tiểu hữu có thể cùng họ thành tựu tương lai không thể đo lường. Vân Phi Dương run rẩy. Chân vũ thần vực có tiên đế họ Vân. Nguyên nhân Bắc Môn ra truy sát mình là vì tìm kiếm con cháu tiên đế. Trùng hợp sao? Vân Phi Dương cũng không ngốc. Chỉ từ hai điểm này, hắn nghĩ đến cái gì? Mà lại, còn rõ ràng nhớ kỹ, một võ giả khác từng nói qua, Vân tiên đế đã vấn lạc. Làm sao vấn lạc? Thọ hạn đã hết hay bị giết chết? Nếu như là cái sau, người giết Vân tiên đế tất có thực lực cường hãn. Nếu quả thật chết bởi cửu nhân, đổi thành ta nhất định sẽ chém tận giết tuyệt huyết mạch Vân tiên đế. Thân thuộc của Vân tiên đế tất nhiên sẽ bảo hộ con cháu tiên đế, mang đến hạ giới. Vân Phi Dương động não. Nhưng không thể không nói, suy đoán khá đáng tin. Dù sao, vô luận gia tộc hay hoàng triều, người vẫn lạc, hậu nhân trốn đi chính là sự việc nhìn mãi quen mắt. Vân Phi Dương nỉ non. Ta thật sự là con cháu tiên đế cửa nát nhà tan kia sao? Phưu. Đột nhiên trong thức hải truyền đến vẻ thống khổ phảng phất như trí nhớ xấu sâu trong linh hồn xông lên đầu. A. Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt chuyển hóa. Hắn phát hiện mình thành trẻ sơ sinh bị một nữ nhân không rõ tướng mạo ôm chầm lấy. Hài tử. Âm thanh ôn nhu như nước truyền đến. Vinh diệu phụ thân con lúc sinh tiền tương lai để cho con kế thừa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1404 lại vào dược giới. O. Vân Phi Dương mở to mắt nhìn thấy một nữ nhân đang cười, cười rất ôn nhu. Mà mình thì đang ở trên một mảnh đám mây hùng vĩ. Đám mây vô biên vô hạn, sóng nổi gió thổi theo gió tung bay. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Hài tử của ta, từ hôm nay trở đi, tên con là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương biết. Lúc này mình có tên. Mà nữ nhân bộc lộ ra khí tức hiền lành trước mặt là mẫu thân của mình. Hài tử. Nữ tử kia tiếp tục nói. Vinh diệu phụ thân con lúc sinh tiền tương lai để cho con kế thừa. Phụ thân. Phụ thân ta là ai? Vân Phi Dương muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng khi hắn hé miệng phát ra âm thanh lại là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Xoát. Vân Phi Dương hết hồn. Hô. Hắn phun một ngụm khí, khổ sở nói. Lại là giấc mộng này. Từ khi rời khỏi phiêu miêu giới trên đường tiến về dược giới, Vân Phi Dương mỗi lần thiếp đi trung quy sẽ mơ giấc mộng này. Nữ nhân trong mộng là mẫu thân mình. Phụ thân ta là ai? Chẳng lẽ thật sự là Vân tiên đế đã vấn lạc? Mà mẫu thân nói tới vinh diệu là cái gì? Chẳng lẽ là tiên đế chi vị của phụ thân? Đau đầu. Vân Phi Dương ôm đầu tâm tình sụp đổ. Hắn luôn luôn tỉnh táo, nhưng sự việc dính đến thân thế mình để hắn vội vàng sao động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương nỗ lực để tư duy bảo trì thanh tỉnh. Ta có phải con cháu tiên đế hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trưởng lão Bắc Môn gia đã coi ta như con cháu tiên đế. Vân Phi Dương nói. Đây mới là phiền toái. hắn không chút hoài nghi trưởng lão Bắc Môn ra truy sát mình sẽ không kết thúc. Xem ra, Vân Phi Dương lẩm bẩm, phải thường xuyên bảo trì cảnh giác. Đối mặt một gia tộc đến từ chân vũ thần vực, hắn phải ứng phó cẩn thận. Vì sao một trưởng lão gia tộc muốn nhằm vào con cháu tiên đế? Trừ phi, Vân Phi Dương suy đoán, phụng mệnh hành động, có lẽ toàn bộ Bắc Môn gia đã bám vào một tiên đế nào đó. Vân Đại Tiện Thần suy đoán tuyệt đối không thể chê. Bắc Môn gia chân vũ thần vực thật là gia tộc phụ thuộc một tiên đế, truy sát con cháu tiên đế cũng là phụng mệnh hành động. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đến dược giới rồi. Năm đó Vân Phi Dương rời dược giới, cảnh giới chỉ là nhất phẩm bán tiên. Mà bây giờ qua 3-4 năm, lần nữa trở về lại đã trở thành bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Sự biến hóa này rất lớn. Đến mức khi Vân Phi Dương tiến vào dược giới, giới chủ dược giới xuất hiện nhìn người tuổi trẻ trước mặt, ánh mắt hiện ra tia chấn kinh. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương chắp tay nói. Lần đầu tới dược giới, giới chủ dược giới cho hắn cảm giác ngột ngạt. Bây giờ thực lực đề cao, loại cảm giác đè nén kia biến mất, thay vào đó là bình khởi bình tỏa. Dược giới giới chủ nói. Trước đó, khi tiểu hữu vừa đến chỉ là thiên tôn đại viên mãn, bây giờ lại đạt đến bán tiên đại viên mãn, quả thật khiến người ta chấn kinh. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Khóe miệng giới chủ dược giới hơi rút, nhưng vẫn nói. Tiểu hữu, lần này đến dược giới có chuyện gì quan trọng? Vân Phi Dương nói. Nghiệm chứng đan đạo. A. Giới chủ dược giới nói. Mời đi thôi. Cáo từ. Vân Phi Dương rời đi. Giới chủ dược giới âm thầm nói. Kẻ này thật khủng bố. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh biến. Tư, xảy ra đại sự. Vân Phi Dương rời đi 3 năm, biến hóa lớn nhất là Linh Đan Tông. Tông môn này trong khoảng thời gian ngắn từ Tam Lưu Đan Tông không có tiếng tăm gì nhất cử bước vào Nhị Lưu. Không mấy năm chắc chắn bước vào Nhất Lưu. Rất nhiều dược giả đều biết, Linh Đan Tông quật khởi là vì Vân Phi Dương. Trước khi nam nhân kia rời khỏi dược giới đã bố trí lại trận pháp Linh Đan Tông, thiên địa thuộc tính được tăng lên điên cuồng. Bằng vào điểm này, cao tầng và đệ tử Linh Đan Tông trưởng thành thần tốc. Mà lại, hai đại nhất lưu Đan Tông Thượng Càn Đan Cung và Nguyệt Hoa Đan Cung không định kỳ cung cấp tư nguyên cho Linh Đan Tông. Có trận pháp gia trì, có tư nguyên cung cấp. Nếu không thể quật khởi trong khoảng thời gian ngắn thì nên trách bản thân rồi. Đương nhiên, cao tầng và đệ tử Linh Đan Tông cũng rất dụng tâm. Trên dưới đồng lòng nhất trí phát triển mới để Linh Đan Tông nhanh chóng quật khởi. Trong quá trình một thế lực quật khởi, không thiếu phiền phức. Đoạn thời gian trước, Linh Đan Tông bị một Đan Tông để mắt tới, mà Đan Tông kia tên là Ẩm Thế Đan Tông. Ẩm Thế tên như ý nghĩa, rất ít xuất đầu lộ diện tại dược giới. Nhưng rất nhiều người đều biết thực lực tông môn này hoàn toàn không kém Thần Đan Minh. Quan trọng hơn là, một tên thái trưởng lão Ẩm Thế Đan Tông năm ngoái đột phá đến cửu phẩm bán tiên, trở thành nhân vật ngưu bức gần giới chủ trong dược giới. Tại sao một Ẩm Thế Đan Tông lại để mắt tới Linh Đan Tông? Rất đơn giản, Vân Phi Dương lưu lại trận pháp. Tông chủ Ẩm Thế Đan Tông rất muốn chiếm thành của mình để cho tông môn đệ tử tu hành. Trắng trợn ăn trộm thì không được. Cho nên, hắn lấy phương pháp đơn giản nhất, chính là đan đấu đánh cược. Phí Bàng Tranh biết, lấy thực lực Linh Đan Tông bây giờ, căn bản không có cách đấu cùng Ẩm Thế siêu nhất lưu gia tộc, nhưng vẫn lựa chọn tiếp chiến. Vì cái gì? Bởi vì tiểu bán tiên sư Tôn Vân Phi Dương bị thái trưởng lão Ẩm Thế Đan Tông đánh trọng thương rồi bắt giữ. Trắng trợn cưỡng đoạt, Ẩm Thế Đan Tông làm không được, nhưng dùng thủ đoạn vô sỉ thì vẫn làm. Đan đấu của hai tông bắt đầu từ hôm qua. Trận đầu, không hề nghi ngờ ẩm thế đan tông chiến thắng. Ngày hôm nay cử hành trận thứ hai. Xuất chiến cho Linh Đan Tông là đại đệ tử Lý Tề Phi. Mấy năm qua, đan đạo hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã bước vào tam phẩm đan vương. Nhưng đối mặt với đối thủ lại là đệ tử ưu tú nhất ẩn thế đan tông, sớm đã đạt đến thập nhị phẩm đan vương. Thiên Nam Sơn, dược đấu đài. Dược giả đến từ các tông tề tụ một đường. Bọn họ biết, ẩn thế đan tông khi dễ Linh Đan Tông, nhưng mà hiểu người ta có tư bản để làm vậy. Dù sao, tông môn họ có cường giả cửu phẩm bán tiên. Linh Đan Tông tuy có Vân Phi Dương, nhưng người cũng đã đi thật lâu, coi như trở về thực lực khẳng định cũng không bằng thái trưởng lão ẩn thế Đan Tông. Dược đấu đài có một ngọn núi. Phía trên ngồi một trưởng lão sâu tóc bạc phơ, người này chính là thái trưởng lão Tống Tự của ẩn thế Đan Tông. Chập chập. Ánh mắt của hắn nóng rực nói thầm. Thuộc tính trong trận pháp mạnh hơn Đồng Thiên Phúc Địa, quả nhiên thần kỳ. Vân Phi Dương kia chắc là thiên tài trận pháp. Đáng tiếc, người này sớm đã rời đi. Tống Tử bất đắc dĩ nói. Nếu không bắt lấy cải tạo ẩn thế cốc, nhất định hơn xa Thiên Nam Sơn. Phi! Thanh âm khinh thường phát ra sau lưng. Chỉ thấy tiểu bán tiên bị trói, thân chịu trọng thương. Hắn chỉ là ngũ phẩm bán tiên trước mặt cửu phẩm bán tiên, không phải đối thủ. Lão gia hỏa. Tiểu bán tiên nói. Độ nhi ta chính là rồng trong loài người, há là người bọn ngươi có thể bắt lấy. Rồng trong loài người. Tống Tử cười lạnh. Độ nhi ngươi đơn giản chỉ là chiến thắng huyền cửu trọng trước mặt ta, cả đầu trùng cũng không tính. Thực lực Vân Phi Dương lúc rời dược giới cũng không quá cao. Tống Tử không để vào mắt, cho nên mới dám kích thương tiểu bán tiên bức bách Linh Đan Tông đi vào khôn khổ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1405 ngươi nói chính mình hả? O! Rất nhiều thế lực chờ đợi. Phí bàng tranh Linh Đan Tông mang đệ tử phó ước đến, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ bi phẫn. Nói thật. Cho dù hiện tại bọn họ có thắng được ẩn thế đan tông, kết quả cũng chỉ có thể thua. Bởi vì tiểu bán tiên có bất chắc gì, bọn họ không còn mặt mũi nào đối mặt với Vân Phi Dương. Từ lúc Phí Bàng Tranh tiếp nhận đan đấu từng nói với các đệ tử. Đan đấu có thể thua, tiểu lão không thể ngoài ý muốn. Đây là một trận giao đấu đã có kết quả. Linh Đan Tông điều động đệ tử ứng chiến chỉ vì phối hợp ẩn thế Đan Tông, diễn một trận đan đấu công bình. Cho nên tiến vào hội trường, Phí Bàng Tranh nói. Tống Tông chủ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Yên tâm đi. Tống Sĩ Mậu chắp tay nói. Ta ẩn thế Đan Tông nói là làm. Mọi người co giật khóe miệng. Rõ ràng là đang uy hiếp Linh Đan Tông, muốn chiếm cứ trận pháp lại muốn diễn một trận đan đấu công bình, thật mẹ nó dối trá. Bọn họ rất đồng tình Linh Đan Tông, nhưng giận mà không dám nói. Có người dám nói. Thu Thủy đến đây quan chiến lạnh lùng nói. Tống Sĩ Mậu, ngươi dùng thủ đoạn như thế đối phó Linh Đan Tông, chờ hắn trở về, cũng là ngày ẩn thế Đan Tông diệt môn. Nàng tiếp nhận cung chủ Nguyệt Hoa Đan Cung, dung nhan tuyệt mỹ, nhiều thêm mấy phần khí chất ung dung cao quý. Mà nàng nói hắn dĩ nhiên là chỉ Vân Phi Dương. Thu cung chủ. Tống Sĩ Mậu cười nói. Không nên hiểu lầm, ẩn thế Đan Tông ta không phải sử dụng thủ đoạn đối phó Linh Đan Tông, mà chính là đan đấu công bình. Thu Thủy nén giận. Nàng chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ như thế. Tống Sĩ Mậu cười nói. Bản tông chủ nhìn ngươi là một giới nữ lưu, nhiều lần nhường nhịn chớ có không biết tốt xấu. Tuy đang cười nhưng mọi người nghe được hắn đang uy hiếp. Thu Thủy sao lại sợ. Nàng muốn lạnh nhạt trào phúng, lại bị Yến Thượng Hải sau lưng ngăn cản. Thu Thủy không thể lỗ mãng. Thu Thủy nắm chặt đôi bàn tay, không nói nữa. Nàng đã từng sinh hoạt qua Linh Đan Tông, cũng là chỗ tên kia mới tới dược giới tu luyện. Bây giờ bị người khác chiếm đi, làm sao có thể nhẫn nhịn. Nhưng không đành lòng thì có biện pháp gì? Đối phương có cường giả cửu phẩm bán tiên, mình căn bản không có cách chống lại. Tốt, tốt. Tống Sĩ Mậu thản nhiên nói. Có thể bắt đầu vòng thứ hai giao đấu. Xoát. Vừa dứt lời, đệ tử dự thi ẩn thế Đan Tông đi đến dược đấu đài. Người này tên Trịnh Càn, đệ tử ưu tú nhất ẩn thế Đan Tông, tướng mạo đường đường. Lên dược đấu đài, ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại trên thân Thu Y Thủy. Thu cô nương. Trịnh Càn chắp tay nói. Sau đan đấu, có thể bồi Trịnh mố du lãm Nam Sơn một phen hay không? Mọi người hết hồn. Toàn bộ dược giới, người nào không biết, cung chủ Nguyệt Hoa Đan Cung có quan hệ cùng Vân Phi Dương. Mà tiểu tử này rõ ràng có tính toán cướp hoa đã có chủ. Ha ha ha. Cách đó không xa, Bắc Minh Phách Minh chủ thần Đan Minh đang quan chiến nói. Trịnh hiền chất. Thu cung chủ là nữ nhân của Vân Phi Dương nha. Thật sao? Trịnh Càn cười nhạt một tiếng, xem thường. Tống Sĩ Mậu còn cười nói. Thu cung chủ, đệ tử ta có hảo cảm với ngươi, ngày khác bản tông chủ mang theo xính lễ đi Nguyệt Hoa Đan cung cầu thân. Thu Y Thủy tức giận. Bắc Minh Phách cười nói. Ẩm thế Đan Tông và Nguyệt Hoa Đan Cung kết làm thân gia, đây là may mắn của dược giới. Trong lời nói tên này không khó nhận ra, hắn đang cực lực vỗ mông ngựa Ẩm thế Đan Tông. Xác thực mà nói, Ẩm thế Đan Tông có thể để mắt đến Linh Đan Tông cũng vì hắn. Thiên tài Đan Vũ Huyền cửu trọng bị Vân Phi Dương mạt sát, Bắc Minh Phách há có thể từ bỏ ý đồ. Càng nghĩ càng quyết định mượn đao giết người tìm tới ẩn thế Đan Tông. Vân Phi Dương, ngươi để cho thần Đan Minh ta tổn thất một đan vũ thiên tài, bản minh chủ muốn để tông môn ngươi cửa nát nhà tan. Thu cung chủ. Tống Sĩ Mậu cười nói. Không nói lời nào là ngầm thừa nhận. Nằm mơ. Thu Y Thủy quả quyết cự tuyệt. Tống Sĩ Mậu cười nói. Đệ tử ta tướng mạo đường đường xứng với Thu cung chủ. Quyết định như vậy đi. Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân mang đệ tử chuẩn bị hậu lễ tiến về Nguyệt Hoa Đan cung cầu thân. Mọi người nghe được, đây cũng là uy hiếp. Không hổ là tông môn nắm giữ cửu phẩm bán tiên, lực lượng quá đủ. Nếu như mình có thể trở thành đệ tử tông môn này, có tông chủ dạng này an bài hôn sự, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đa tạ tông chủ thành toàn. Trịnh Càn đại hỷ. Tống Sĩ Mậu nói. Thi đấu tốt, chớ để bản tông chủ thất vọng. Dạ. Trịnh Càn nhìn về phía Linh Đan Tông, khinh thường nói. Các ngươi đệ tử giao đấu, lên sân khấu đi. Đạp. Lý Tề Phi cất bước lên, ánh mắt xuất hiện lửa giận. Ẩm thế Đan Tông này không chỉ có đánh hạ tiểu tiền bối, còn đánh chủ ý nữ nhân của Vân Sư Huyên, thực khó nhìn. Xoát! Đột nhiên Trịnh Càn xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt âm sâm nói. Tiểu tử, ta rất khó chịu ánh mắt của ngươi. Oanh! Lý Tề Phi bị một quyền đánh bay, thổ huyết ngã trên mặt đất. Thực lực Trịnh Càn đã đạt đến thiên tôn sơ kỳ, lực lượng vô cùng mạnh. Sư Huyên! Đệ tử Linh Đan Tông phẫn nộ muốn xông tới liều mạng cùng ẩn thế Đan Tông. Đừng nhúc nhích. Phí Bàng tranh quát. Đáng giận. Rất nhiều đệ tử giận dữ cũng chỉ có thể đè ép ý nghĩ tiến lên. Trịnh Càn thu hồi nắm tay, quét mắt một vòng mọi người, khinh thường nói. Tha thứ ta nói thẳng, Linh Đan Tông các ngươi đều là rác rưởi. Răng rắc. Đệ tử Linh Đan Tông chừng muốn xách cả mí mắt. Vâng. Trước mặt thiên tôn, bọn họ là rác rưởi, nhưng rác rưởi cũng có cốt khí. Nếu như không phải tiểu tiền bối bị bắt, bọn họ đã sớm tiến lên liều mạng lấy cái chết bảo vệ tôn nghiêm Linh Đan Tông. Đạp. Nhưng vào lúc này, Lý Tề Phi trọng thương đứng lên, lần nữa đứng dược đấu đài trên. Ha ha. Trình Càn cười nói. Xem ra, người còn có thể đan đấu. Lý Tề Phi Thủy Trung nhìn hầm hầm hắn. Xoát. Trình Càn thấy rất khó chịu, lại một quyền đánh bay ra ngoài. Phù phù. Lý Tề Phi ngã trên mặt đất thống khổ toàn thân. Một mực nhường nhìn để cho các ngươi mất đi suy nghĩ, để cho các ngươi xem nhẹ hết thảy. Nếu như là ta bị người khác chế xếu nhục nhã, lại đánh không lại đối phương, đầu tiên cũng phải mời cường giả hỗ trợ. Lời Vân Phi Dương đã từng nói quanh quẩn bên tai hắn. Lý Tề Phi nằm trên mặt đất, không cam tâm giận dữ hét. Vân Sư Huynh, nếu như có một ngày ngươi trở về, xin hạ giận cho tiểu tiền bối và Linh Đan Tông. Thanh âm quanh quẩn Thiên Nam Sơn kéo dài không tiêu. Trình Càn khinh thường nói. Ngu ngốc! Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm âm u. Ngươi nói chính mình hả? Thần sắc Trình Càn ngưng kết. Hắn cứng ngắc quay đầu, phát hiện bên cạnh mình có một người trẻ tuổi đeo kiếm đang đứng. Khóe miệng hơi dương lên, mỉm cười phát ra tia tà mị. Chỉ đối mặt một ánh mắt, Trình Càn phảng phất như rơi xuống địa ngục, tiếp nhận tra tấn vô tận thống khổ. Tống tử trên ngọn núi cũng kinh biến. Làm một cửu phẩm bán tiên, nam tử đeo kiếm làm sao xuất hiện, hắn lại không có chút nào phát giác. Dược giả các tông trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi cùng hoảng sợ hô. Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 1406 cuồng đạp. O. Vân Vân Sư Huynh. Lý Tề Phi ngã trên mặt đất gian nan ngẩng đầu, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, ánh mắt tràn ngập kích động. Vân Phi Dương từng nói qua, đánh không lại người khác thì tìm cường giả hỗ trợ. Nhưng tìm ai bây giờ? Lý Tề Phi đầu tiên nghĩ đến Vân Phi Dương, cho nên khi đối mặt cường địch, khi bị khi phụ, không cam lòng nổ hống. Nhưng hắn cũng biết, Vân Sư Huyên đi rồi khẳng định rất khó trở về. Bây giờ đột nhiên xuất hiện để Lý Tề Phi bất ngờ. Ha ha ha! Tiểu bán tiên ngửa đầu cười to, hoàn toàn không để ý kinh mạch đang bị thương của mình. Tuy hắn nhìn không thấu cảnh giới Vân Phi Dương, nhưng dựa theo khí tức lại có thể cảm nhận được độ nhi càng mạnh hơn trước kia. Nhìn nam nhân mình nhiều năm mong nhớ lần nữa xuất hiện, hốc mắt thui thủy ướt áp, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Hắn tới. Tiểu tiền bối và Linh Đan Tông sẽ an toàn. Phi Dương. Hai tay Phí Bàng Tranh run rẩy. Giờ phút này. Tuy hắn rất hưng phấn, nhưng lo lắng nhiều hơn. Dù sao, trên ngọn núi kia có cửu phẩm bán tiên tồn tại, hắn đột nhiên xuất hiện, khẳng định có nguy hiểm. Quả nhiên như vậy. Tống Tử đứng lên, mục quang lãnh lệ nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Tuy không hiểu rõ tiểu tử này làm sao xuất hiện, nhưng nhìn khí tức đến thì hình như không quá mạnh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu cười đáp. Không sai. Cười rất dịu dị, để mảnh không gian này bị một loại khí tức âm trầm nào đó bao phủ khiến cho mọi người không rét mà run. Tống Tử cười lạnh nói. Ngươi đến vừa vặn, bản trưởng lão hỏi ngươi trận pháp Thiên Nam Sơn do ngươi bố trí. Nó đó. Vân Phi Dương không phủ nhận. Tống Tử thản nhiên nói. Tiểu tử theo ta tiến về ẩn thế cốc, bố trí trận pháp. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay đập vào vai Trình Càn đang hãm vào tra tấn bên trong địa ngục, cười nói. Ta muốn giết người, hiện tại không có thời gian. A! Trình Càn thống khổ kêu thảm, sắc mặt dữ tợn. Rất nhanh thân thể của hắn cấp tốc bành trướng rồi vỡ nát hóa thành huyết vụ dưới ánh nhìn của mọi người. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đã thấy nhiều cách giết người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy loại sát pháp này. Gia hỏa đáng giận. Tống Sĩ Mậu phẫn nộ nói. Chúng ta đang đan đấu, ngươi lại động thủ giết tông môn đệ tử ta, quả thật ngỗ nghịch quy định của dược giới. Quy định của dược giới. Vân Phi Dương thản nhiên nói. tính là cái gì? Xoát! Hắn xuất hiện trước mặt Tống Sĩ Mậu, một tay đập vào trên bả vai hắn, nói. Còn nữa, ta không chỉ muốn giết tông môn đệ tử ngươi, mà còn muốn diệt tông môn ngươi nữa. Hô! Cường đại linh lực gào thét trong nháy mắt ăn mòn thức hải Tống Sĩ Mậu. A! A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tông chủ ẩm thế đan tông luôn hống hách nhìn trời bằng vung nhất thời bị tra tấn sống không bằng chết. Xoát! Ánh mắt Vân Phi Dương quét qua, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập. Những đệ tử ẩm thế đan tông từng dùng ánh mắt khinh thường, không để linh đan tông vào mắt, từng người ngã trên mặt đất, chịu vô tận thống khổ tra tấn. Lấy thực lực Vân Phi Dương, một ánh mắt đã có thể chừng chết bọn họ. Nhưng tên này tuyệt sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua địch nhân khi dễ tông môn của mình, cuồng loạn là không thể tránh. Mọi người nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao lui nhanh. Vân Phi Dương này thật đáng sợ, chỉ vỗ vỗ bả vai quét mắt một vòng đã để tông chủ và các đệ tử ẩn thế đan tông thống khổ lăn lộn đầy đất. Một tin. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tử cười nói. Đến lượt ngươi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, một lực hút vô hình hình thành quát lạnh. Cút xuống cho ta. Hô. Tên kia tự xưng cửu phẩm bán tiên bất phàm nhất thời bị lực lượng cường đại kéo xuống, rơi xuống dưới chân Vân Phi Dương. Sao làm sao có thể? Sắc mặt Tống Tử tái nhợt, ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Mình đường đường là cửu phẩm bán tiên lại bị đối phương dễ dàng kéo xuống. Trời ạ! Mắt thấy Tống Tử đổ vào dưới chân Vân Phi Dương, rất nhiều dược giả trợn tròn hai mắt. Cửu phẩm bán tiên không chịu được một kích như thế. Phí Bàng Tranh vốn đang rất lo lắng, gương mặt đầy thịt mỡ run rẩy, hiện tại hắn đã ý thức được thực lực Vân Phi Dương rất khủng bố. Đạp! Một chân Vân Phi Dương giẫm trên mặt Tống Tử thản nhiên nói. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi và ẩm thế đan tông trước mặt ta ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tương tự như lời nói Trịnh Càn từng nói qua. Nhưng hắn nghe không được, bởi vì hắn đã chết. Vân Vân tiểu hữu. Tống Tử không để ý thân phận cầu xin tha thứ. Lão hủ nhất thời hồ đồ, mạo phạm linh đan tông. Hắn rốt cuộc biết, Vân Phi Dương này không đơn giản, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Đạp! Vân Phi Dương lại đạp một cước. Nếu như là nhất thời hồ đồ, lão tử ngày ngày đều nguyện vượt qua trong hồ đồ. Trên mặt Tống Tử xuất hiện dấu chân. Phí Bàng Tranh và đệ tử Linh Đan Tông thấy thế sướng muốn rên to. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa giơ chân lên hung hăng đạp xuống, nói. Trước khi chết, nhớ ký cho ta. Bành! Kiếp sau đừng gây Linh Đan Tông. Bành! Lão tử sẽ để cho ngươi triệt để hồn phi phách tán. Bành! Mỗi một câu nói thì đạp một chân, mặt Tống Tử sớm đã máu thịt me bét. Rất nhiều dược giả hãi hùng khiếp vía. Đồng thời hiểu rõ, Vân Phi Dương cường thế như vậy. Xoát! Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lãnh đạm nói. Ta xưng ngươi một tiếng tiền bối, ngươi lại trơ mắt nhìn Linh Đan Tông ta bị người khác khi nhục. Hắn đang nói chuyện với ai thế? Mọi người mở mịt. Ông! Nhưng vào lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện trong tầm mắt. Chính là giới chủ dược giới. Trời ạ! Ngày bình thường, giới chủ đại nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi lại xuất hiện ở đây, đang nằm mơ sao? Còn có, chẳng lẽ Vân Phi Dương đang nói chuyện với giới chủ? Khóe miệng rất nhiều dược giả kịch liệt run rẩy, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Nhất giới chi chủ nha. Đây chính là tồn tại trí cao vô thần. Vân Phi Dương này lại lấy khẩu khí lạnh lùng, phẫn nộ nói chuyện với hắn, lá gan thực quá lớn. Tiểu tử này. Tiểu bán tiên nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới đồ đệ của mình sẽ điên cuồng như vậy. Tống Tử dưới mặt đất thì đại hỉ thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi dám. nói chuyện như vậy với giới chủ, chờ nhận lấy cái chết đi. Bắc Minh Phách đang lúc sợ hãi cũng cho rằng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, giới chủ là chí tôn dược giới, dù tính khí tốt cũng không thể chịu được một tên tiểu bối ngông cuồng. Nhưng sau khi giới chủ dược giới xuất hiện, lại nói: Vân tiểu hữu thực có lỗi, lão hủ không tham dự sự việc giữa các tông môn. Vân tiểu hữu thực có lỗi. Nghe được bảy chữ này, tất cả dược giả ở hiện trường không khỏi hóa đá tại chỗ. Không nghe lầm chứ? Giới chủ đại nhân lại dùng ngữ khí áy náy xin lỗi Vân Phi Dương. Thật có lỗi. Ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện sát cơ. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, năm hắc y nhân xuất hiện trên dược đấu đài, ánh mắt bọn họ hơi có vẻ trống rỗng nhưng lại bộc lộ ra khí tức cường thế. Bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Trong lòng giới chủ dược giới chấn động. Trên người Vân Phi Dương xuất hiện sát cơ, nói: Ta để năm người bọn hắn tự bảo linh hồn, hủy diệt luôn cái dược giới này, nói tiếng xin lỗi, ngươi có thể tiêu tan không? Vân tiểu hữu. Dược giới chủ kinh hoàng hô: Tuyệt đối không thể. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1407 diệt luôn hai đan tông siêu nhất lưu. O. Trong phi dương giới, bọn thiên cầu thành công trưởng khống thi thể của năm tên bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Vân Phi Dương triệu hoán ra tuyên bố tự bảo linh hồn để nổ tung cả dược giới. Giới chủ dược giới nhất thời hoảng hốt. Tuy bàn về thực lực, hắn mạnh hơn bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Nhưng nếu như năm người đều tự bảo linh hồn, uy lực sinh ra không chỉ có thể đánh sấp mình, mà dược giới sẽ triệt để bị tiêu diệt. Vân tiểu hữu. Giới chủ dược giới vội vàng nói: Đừng xúc động, đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Rất nhiều dược giả trợn mắt hốc mồm. Nhất giới chi chủ của chúng ta lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ tên này hiện tại đã trâu đến nỗi để giới chủ kiêng kỵ? Nếu như bọn họ biết năm người đột nhiên xuất hiện đều có thực lực bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ, tùy thời có khả năng tự bảo linh hồn hủy diệt cả dược giới, nhất định sẽ hoảng sợ co quắp té trên mặt đất. Hừ! Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ngày hôm nay, ta muốn diệt ẩm thế đan tông, tiền bối có ý kiến gì không? Trang bức đã không khác gì nhiều, nên cho người ta lối thoát, nếu không, náo nữa cũng không có ý gì. Giới chủ dược giới lúc này bày tỏ: Bản chủ theo không tham sự tình tông môn trong giới. Tốt! Một chân Vân Phi Dương giẫm trên mặt tống tử nói: Vậy, hôm nay ta sẽ diệt luôn ẩn thế đan tông dám khi nhục linh đan tông thương tổn sư tôn của ta này. Giới chủ dược giới chắp tay nói: Lão hủ còn có việc, xin cáo từ trước. Nói rồi vội vàng biến mất. Lúc này, hắn chỉ có thể làm bộ giả vờ như không thấy. Đồng thời cũng âm thầm tự trách, sớm biết như thế đã ngăn cản. Nếu không, sự việc sẽ không phát triển đến một bước này. Ai? Giới chủ dược giới thở dài một hơi. Hắn vừa đi, tống tử ôm lấy hy vọng cuối cùng triệt để co quắp trên mặt đất. Ngay cả giới chủ cũng sợ, mình và ẩn thế đan tông tất đã động vào một gia hỏa cực kỳ đáng sợ rồi. Vị thái trưởng lão này rốt cuộc minh bạch. Đáng tiếc thời gian không thể quay trở lại. Trọng thương tiểu bán tiên, ức hiếp linh đan tông đã phát sinh, không thể vãn hồi, chỉ có thể tiếp nhận lửa giận của Vân Phi Dương. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương âm ao nói: Đả thương sư tôn ta, hôm nay để ngươi sống không bằng chết. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Thiên Nam Sơn kéo dài không dứt. Dược giả vốn đến xem đan đấu lại tận mắt nhìn thấy một tên cửu phẩm bán tiên bị tra tấn như thế nào. Một màn này sẽ ấm vĩnh viễn trong lòng bọn họ, khó có thể ma diệt. Đồng thời cũng hiểu rõ tuyệt đối không thể trêu chọc Vân Phi Dương và những thứ có quan hệ cùng hắn. Mấy ngày nay, toàn bộ dược giới triệt để sôi trào. Vân Phi Dương rời đi nhiều năm lần nữa trở về trên Thiên Nam Sơn cuồng loạn cửu phẩm bán tiên tống tự 3 ngày 3 đêm. Sau cùng thống khổ tử vong, thủ cấp càng treo trên ngọn núi. Ẩm thế đan tông bên trong ẩm thế cốc cũng không lâu sau đó bị một trận đại hỏa vô tình thôn phệ. Cuối cùng, siêu nhất lưu tông môn tồn tại thật lâu phai mờ theo 5 tháng. Ẩm thế đan tông diệt vong cũng không để các dược giả đồng tình, ngược lại cho rằng trừng phạt đúng tội. Dù sao, không hảo hảo ẩm thế, không hảo hảo tự lo cho mình mà đi ra chọc Vân Phi Dương làm gì. Ta nghe nói, lúc ấy giới chủ đại nhân cũng xuất hiện. Đúng vậy, giống như rất e ngại Vân Phi Dương, không có xuất hiện bao lâu đã rời đi. Trời ạ, tên kia thực ngưu. Có thể tùy tiện trà đạp cửu phẩm bán tiên, thực lực người này chỉ sợ đã đạt đến bán tiên đại viên mãn đi. Cái tên Vân Phi Dương yên lặng hồi lâu lần nữa trở thành đề tài nghị luận nóng nhất dược giới. Linh Đan Tông bên trong gian phòng. Tiểu bán tiên ngồi xếp bằng, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn bị tống tử đả thương, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, dù dựa vào đan dược cũng phải cần điều dưỡng xăm 3 tháng. Bây giờ chỉ cần đổ nhi phát ra thuộc tính lần dưỡng thì khôi phục, quả thật thần kỳ. Sư tôn. Vân Phi Dương thu hồi sinh mệnh thuộc tính, xin lỗi nói. Để người chịu khổ rồi. Hắn là một người trọng tình. Dù năm đó ở phàm giới tuổi thật còn cao hơn Tứ Hải Kiếm Đế lớn nhưng vẫn cam tâm bái sư. Tiểu bán tiên lại càng không cần phải nói. Không có hắn tặng cho Thượng Càn Tiên Tông, Vân Phi Dương hiện tại chưa chắc sẽ nắm giữ cảnh giới bán tiên đại viên mãn. Không tính là gì. Tiểu bán tiên cười nói. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Độ nhi có thể đột phá đến cảnh giới chính mình không dám tưởng tượng, đây mới là vui mừng nhất. Vân Phi Dương lấy ra 2 bình đan dược nói. Sư tôn, đây là tam phẩm khai khiếu kim đan, có thể trợ giúp ngươi đề bạt cảnh giới. Tiểu bán tiên kinh ngạc hỏi lại. Ngươi luyện chế? Không sai. Vân Phi Dương đáp. Khóe miệng tiểu bán tiên hơi rút, nhưng rất nhanh bình phục lại. Độ nhi yêu nghiệt này của ta nhanh như vậy đã đột phá bán tiên đại viên mãn, luyện chế đan dược tam phẩm đan đế giống như không có gì kỳ quái. Đúng rồi. Tiểu bán tiên nói. Đi Thượng Càn Đan Cung một chuyến đi, những sư đệ kia của ngươi cũng đều bị thương. Bọn người Diêm Tam Tỉnh có chống cự qua nhưng lại bị tống tử hung áp ngược một hồi. Nếu không có phí bàng tranh tức thời đáp ứng đan đấu, Thượng Càn Đan Cung coi như không bị diệt tông cũng phải đại thương nguyên khí. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Tiểu bán tiên thì lấy ra một viên thuốc, hơi quan sát một lát, sau đó nuốt vào một khỏa. Đan dược vào miệng tức hóa, cửu khiếu nhất thời toàn bộ khai hỏa. Cái này, thần sắc tiểu bán tiên đại biến tiếp theo cuồng hỉ. Thân là bán tiên, hắn có thể cảm nhận được, sau khi phục dụng tam phẩm khai khiếu kim đan, lĩnh ngộ võ đạo và hấp thu thiên địa thuộc tính của bản thân được đề bạt nhịp thiên cỡ nào. Xoát. Tiểu bán tiên lúc này ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Đồng thời cũng chấn kinh việc đồ nhi của mình có thể luyện chế ra đan dược như thế khủng bố. Vân Phi Dương đi vào Thượng Càn Đan Cung tìm đến cung chủ Diêm Tam Tỉnh và tất cả trưởng lão đang liệu thương. Dựa vào sinh mệnh thuộc tính, chỉ một lát, mọi người đã khôi phục. Vân Phi Dương còn có chuyện muốn làm. Sau khi trị liệu xong liền cáo từ rời đi, mà trước khi đi đều đưa bọn hắn mỗi người một bình tam phẩm khai khiếu kim đan. Thời điểm còn ở Thiên Kiêu Điện, hắn luyện rất nhiều, bên trong Phi Dương giới bây giờ còn có 700-800 bình. Trời ạ! Đan dược này thần kỳ như thế! Toàn bộ cửu khiếu đều được khai hỏa. Bọn người Diêm Tam Tỉnh là cường giả đan đạo. Sau khi phục dụng khai khiếu kim đan đều bị rung động thật sâu. Càng nhiều là cuồng hỉ. Bởi vì có loại đan dược này đột phá đến bán tiên cảnh giới nằm trong tầm tay. Thần đan thành. siêu nhất lưu tông môn mạnh nhất dược giới thần đan minh ở chỗ này. Sau khi Vân Phi Dương điều dưỡng thương thí cho các sư đệ, một mình tới đây đứng trên diễn võ trường. Nguyên lai là Vân Tiểu Hữu. Bắc Minh Phách vội vàng ra khỏi đại điện cười nói. Đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ngoài miệng nói như vậy nhưng tâm lý lại nơm nớp lo sợ. Hắn sợ người này biết được mình xúi dục ẩn thế đan tông, từ đó dẫn phát chuyện không may. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng tùy tiện đi tham quan một chút. Đang khi nói chuyện, một cự đại thủ ấm từ trên trời giáng xuống trực tiếp phá hủy đại điện thần đan minh. Sắc mặt Bắc Minh Phách đại biến quát. Ngươi! Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Tại Nguyệt Hoa Đan Cung ta chỉ nhằm vào một người huyền cửu trọng cũng không có làm khó dễ thần đan minh. Mà ngươi! Hắn dừng một chút nói tiếp. Lại không biết tốt xấu cấu kết ẩn thế đan tông ức hiếp linh đan tông ta. Lời vừa nói ra, Bắc Minh Phách co quắp ngã trên mặt đất. Nguyên lai tên này đã biết, ngày hôm nay thần đan minh ta sợ rằng có tai họa ngập đầu. Cũng không phải sợ rằng, mà chính nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Oanh! Âm thanh oanh tạc truyền khắp thần đan nội thành, rất nhiều dược giả kinh biến. Không bao lâu, Vân Phi Dương rời đi. Thần đan minh thành lập vạn năm và minh chủ Bắc Minh Phách táng thân trong biển lửa. Hôm sau, tin tức thần đan minh bị diệt tông điên cuồng truyền khắp dược giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dược giả rung động. Rung động vì Vân Phi Dương hời hợt đã diệt đi hai siêu nhất lưu đan tông. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1408 hắn sẽ còn trở về. O. Siêu nhất lưu tông môn ở dược giới không nhiều, khoảng 6 cái. Vân Phi Dương vừa về trong khoảng thời gian ngắn đã diệt hay có thể nói oanh động toàn giới. Đương nhiên, ẩn thế đan tông và thần đan minh bị diệt là cảnh báo đối với tất cả tông môn. Rất nhiều thế lực đã hạ lệnh tất cả đệ tử tông môn không được trêu chọc linh đan tông và có quan hệ người cùng Vân Phi Dương. Phất tay đã diệt hai siêu nhất lưu tông môn. Các đại thế lực thật sự sợ. Mà Vân Phi Dương đã nhảy lên đến tầng thứ giới trong lòng bọn họ chủ. Linh Đan Tông, Thượng Càn Đan Cung, Nguyệt Hoa Đan Cung. Ba tông môn từ đó trở thành tồn tại để rất nhiều thế lực kiêng kỵ của dược giới. Nếu Vân Phi Dương không xuất hiện, không có giải quyết hết cửu phẩm bán tiên, không có diệt hai tông, tình huống khẳng định khác biệt. Nói đơn giản, hai chữ thực lực. Không có thực lực, trong thế giới lấy võ làm đầu chỉ sẽ bị đánh, có thực lực, ngươi sẽ đi ngang. Thượng Càn Thành, Hiệp hội Đan Đạo. Rất nhiều dược giả tụ tập ngoài cửa, ánh mắt lấp lói tia sáng nóng rực. Hô! Đột nhiên, khí tức hỏa diễm tinh thuần bay ra từ bên trong, rung động mọi người. Là tiên thiên chân hỏa. Vân Phi Dương sắp bắt đầu luyện đan. Mọi người nhiệt nghị. Trong đám người, một đệ tử Thượng Càn Đan Cung mới nhập môn hưng phấn nói. Phượng Sư Huynh, Vân Sư Thúc sẽ luyện đan dược cấp bậc gì đây? Khù khù. Phượng Minh giật nhẹ cuống họng nói. Ta nghe Vân Sư Thúc nói tựa như luyện chế tam phẩm kim đan. Thanh âm rất lớn để các dược giả ở hiện trường nghe được. Trời ạ! Vân Phi Dương đã có thực lực tam phẩm đan đế rồi sao? Quá trâu bò. Ánh mắt của gần như tất cả dược giả đều lấp lóe sùng bái. Thấy biểu lộ trên mặt mọi người, vẻ mặt Phượng Minh cũng hiện ra mỉm cười đắc ý. Tên này rất may mắn, mình năm đó ở mới vào Thượng Càn Thành đã đắc tội Vân Phi Dương, chắc không còn để ở trong lòng. Về sau, cùng một chỗ bái nhập Thượng Càn Đan Cung, cùng một chỗ tu luyện đan đạo, là cơ sở để hắn có thể nói khoác cả một đời. Mấy canh giờ sau, mùi thuốc nồng nặc bay ra. Nhanh như vậy, mọi người kinh ngạc không thôi. Lại qua mấy canh giờ, nghe được tiếng đinh đinh đinh giòn vang truyền ra. Hiển nhiên, đan thành. Trời ạ, nếu như luyện chế tam phẩm kim đan, tốc độ thành đan không khỏi quá nhanh đi. Rất nhiều dược giả sụp đổ. Dù muốn luyện chế thành nhất phẩm kim đan thấp nhất cũng phải cần tốn vài ngày nghe. Đệ tử mới nhập môn cầu chứng đạo hỏi. Phượng sư huynh, Vân sư thúc thật sự đang luyện chế tam phẩm kim đan à? Đương nhiên. Phượng Minh son sắt nói. Vân sư thúc hôm qua chính miệng nói cho ta biết. Lời nói thấu phát tự hào. Rất nhiều dược giả không ngừng hâm mộ thầm nghĩ. Nếu như mình cũng nhận biết Vân Phi Dương, khẳng định càng trang bức hơn hắn. Mọi người đau khổ chờ đợi. Không bao lâu, Vân Phi Dương đi ra. Trước ngực hắn, huy chương lấp lóe ánh vàng đính trên đó, phía trên khắc ba chữ. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đồng thời cũng minh bạch, Vân Phi Dương ở bên trong luyện chế đan dược quả nhiên là tam phẩm kim đan. Mấy canh giờ luyện chế ra tam phẩm kim đan, lấy được huy chương chứng nhận tam phẩm đan đế. Vân Phi Dương biểu hiện yêu nghiệt như cuồng phong trong nháy mắt truyền ra khắp dược giới. Sau khi rất nhiều dược giả biết được, lần nữa bị chấn kinh thật sâu. Thật đáng sợ. Mấy canh giờ đã luyện chế ra tam phẩm kim đan. Ta nghe nói, Vân Phi Dương cũng không vận dụng tử liên nghiệp hỏa. Mà chỉ lấy tiên thiên chân hỏa luyện chế. Mẹ ta ơi, châu quá châu. Trong lòng mọi người thật chỉ còn sùng bái Vân Phi Dương. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào Nguyệt Hoa Đan Cung. Trong thư phòng cung chủ Thu Y Thủy có chút không nỡ nói. Ngày mai sẽ phải đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mặc dù đến dược giới để nghiệm chứng đan đạo nhưng càng nhiều vẫn muốn nhìn nàng và bọn người tiểu bán tiên một chút. Bây giờ sự việc đã xử lý xong, người cũng đã gặp, cũng nên rời đi. Thu Y Thủy trầm mặt một hồi, miễn cưỡng cười nói. Sự vụ trong cung bận rộn, sáng mai không cách nào tiến đưa huynh. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Ta không ngại. Thu Y Thủy trầm mặt. Ngọc Thủ nắm chặt, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Ta đi trước. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Thu Y Thủy đứng trước cửa sổ thần thờ, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Ai? Yến Thượng Hải ở bên ngoài thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được Thu Y Thủy thích Vân Phi Dương, không biết sao Thủy Trung không dám tiến thêm một bước kia. Hôm sau, Vân Phi Dương hơi chút chỉnh lý, lên đường trở về Phiêu Miêu giới. Tiểu Bán Tiên, Phí Bàng Tranh và bọn người Diêm Tam Tỉnh nhìn bóng lưng dần dần bước đi, nỗi lòng rất phức tạp. Mấy năm trước, hắn cũng rời đi như thế, lần nữa trở về đã có thực lực để giới chủ đều kiêng kỵ. Mà lần sau trở về sẽ cường đại đến mức đây. Thu Thủy, Yến Thượng Hải nói. Hắn đi rồi. Trong thư phòng, Thu Y Thủy đang giả bộ nghiên cứu đan phương nhẹ nhàng run rẩy Ngọc Thủ. Đáp, đáp. Nước mắt rơi trên phương thuốc, thấm vào trong. Thu Y Thủy xóa đi gương mặt đầy nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp nói. Hắn sẽ còn trở về. Tên này rốt cuộc đi rồi. Sau khi Vân Phi Dương rời đi, giới chủ dược giới nhất thời buông lỏng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lo lắng tâm tình tên kia khó chịu, lại đi diệt thêm mấy cái siêu nhất lưu tông môn thì mình nên làm cái gì bây giờ? May mắn, người này tuy cường thế nhưng có oan báo oan, không thương tổn người vô tội. Nhanh như vậy đã đột phá đến bán tiên đại viên mãn, lại có thực lực tam phẩm đan đế, tương lai người này sẽ trưởng thành đến mức nào đây, thật không dám tưởng tượng. Dược giới chủ cảm khái vô hạn. Có thể thấy được, Vân Phi Dương mang đến cho hắn rung động phi thường to lớn. Ba ngày sau, dược giới đột nhiên xuất hiện một đám võ giả không rõ thân phận. Người cầm đầu là một nam tử khôi ngô mặc chiến giáp, huy hiệu trên ngực có khắc chữ thần. Dược giới chủ hiện thân, ngạc nhiên hỏi. thần ẩn đế quốc các ngươi đến ta dược giới ta có chuyện gì quan trọng? Chiến giáp nam tử chắp tay cười nói. Phụng mệnh chủ tử mời dược giới giới chủ đại nhân tiến về thần ẩn giới một lần. Ồ! Dược giới giới chủ khẽ nhíu mày. Dược giới và thần ẩn giới không lui tới qua bao giờ đột nhiên phái người đến mời, không tầm thường đây. Thật có lỗi. Dược giới giới chủ cự tuyệt. Lão hủ còn muốn chiếu cố dược giới, không rảnh. Giới chủ đại nhân. Chiến giáp nam tử cười nói. Chủ công ta mời chân thành, xin cho ngài ấy chút thể diện cũng để cho bản tướng dễ dàng trở về giao nộp. Đương nhiên. Hắn dừng một chút, nói. Nếu quả thật không đi, bản tướng sợ rằng sẽ làm ra một vài chuyện không tốt. Dược giới giới chủ lãnh đạm nói. Ngươi đang uy hiếp lão hủ. Ha ha ha. Chiến giáp nam tử cười một tiếng, mục quang lãnh lệ nói. Đúng. Hô. Đang khi nói chuyện, quanh thân phát ra thần lực cường đại. Nếu như Vân Phi Dương ở hiện trường nhất định có thể trong nháy mắt phán đoán, người này là người mang thần hồn. Sắc mặt giới chủ dược giới trở nên khó coi. Không nghĩ tới thần ẩn đế quốc phái ra một tướng quân thế mà đã đạt đến tu vi bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Giới chủ đại nhân. Chiến giáp nam tử thu thần lực về, nhìn dược giới biển rộng núi cao một chút, cười nói. Xin đừng náo quá khó nhìn, còn mời phối hợp. Tốt thôi. Vì dược giới, giới chủ lựa chọn thỏa hiệp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1409 người mang thần hồn biến mất. O. Vân Phi Dương rời khỏi dược giới, khống chế Tử Ngọc Tiên Hồ trở về Phiêu Miêu giới. Vì đi tìm người mang thần hồn ở các giới mà cố ý chọn một lộ tuyến rất xa. Nhưng nửa tháng sau, dù đi như thế nào tìm ra làm sao cũng không phát hiện bất kỳ ai. Kỳ quái. Bên trong hồ lô, Liễu Nhu nhìn chằm chằm màn sáng không phản ứng chút nào nói. Không nên không thu hoạch chứ. Trong những năm Vân Phi Dương tu luyện ở cung điện, nàng một mực cải tiến tinh không đồ, bây giờ phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng rất lớn. Đi vào vũ trụ càng rộng càng lạ lắm, không có phát hiện một người mang thần hồn thực khó mà tin. Vân Phi Dương đi tới. Hắn nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng từ phía sau, đầu gối lên vai ngọc, cười nói. Có lẽ, phiến khu vực này vốn không có người mang thần hồn. Không có khả năng. Liễu Nhu kiên định nói. Thái Vũ tiền bối phân bổ người mang thần hồn rất đều. Vùng vũ trụ này nhất định có người mang thần hồn. Cũng có khả năng sau khi bọn họ giác tỉnh đã rời đi chỗ khác. Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu trầm ngâm một hồi nói. Cũng có khả năng. Ông. Nhưng vào lúc này trong bản đồ tinh không đột nhiên lấp lóe, chợt có một điểm sáng màu đỏ hiện ra. Người mang thần hồn. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương còn cười nói, thật sự muốn cái gì tới cái đó, nhưng hai người cũng không có cao hứng quá lâu bởi vì khi dần tiếp cận, hồng quang trên màn sáng đã biến mất. Hả? Vân Phi Dương nhíu mày. Liễu Nhu có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nói, không phải tinh không đồ xuất hiện trục trặc đó chứ? Liễu Nhu vội vàng kiểm tra một phen, nói. Không có vấn đề. Vân Phi Dương thu hồi nụ cười, ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm túc ít có, cũng thao túc Tử Ngọc Tiên Hồ bay về hướng khu vực hồng quang xuất hiện. Thương Nguyệt Đại Lục. Một vị diện phàm nhân. Diện tích rất nhỏ, nhân loại ở đây còn đình trệ trong trạng thái nguyên thủy. Ô ô. Nhân loại thân trên lõa lồ, thân dưới quấn ra lông quỳ trên mặt đất, hô hào ngôn ngữ đặc thù phảng phất như đang cúng bái thần linh. Trên không bọn họ, Vân Phi Dương và Liễu Nhu đứng đó. Phi Dương. Liễu Nhu nói. Nơi này hẳn là vị diện người mang thần hồn lúc trước ở. Hưu. Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm, lắc đầu nói. bên trong thân thể những nhân loại ở đây không có thần hồn. Vậy thì thật kỳ quái. Liễu Nhu cau mày nói. Tinh không đồ sẽ không sai, tại sao người mang thần hồn mới xuất hiện lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ? Nàng nghĩ một lát nói. Không phải chết đó chứ? Vân Phi Dương cười nói. Xem những chuyện đã từng phát sinh một lần sẽ biết tình huống như thế nào ấy mà. Hưu. Đột nhiên Thác Bạt Lưu ở Phi Dương giới xuất hiện. Ô ô ô. Người nguyên thủy phía dưới nhìn thấy quái vật hình thể to lớn xuất hiện, lần nữa hô to, ánh mắt sùng bái càng mãnh liệt. Quốc sư. Thác Bạt Lưu cung kính nói. Đã từng là linh hoàng ma linh tộc, bây giờ đã có thực lực bát phẩm bán tiên. Vân Phi Dương nói. Thác Bạt, dùng ngươi năng lực đặc thù hiện thị chuyện đã từng chuyện phát sinh ở đại lục này một lần cho ta xem. Tuân mệnh. Thác Bạt Lưu nhắm mắt, thuộc tính dường gì xuất hiện trong nháy mắt bao phủ cả vị diện. Người này có một loại năng lực đặc thù, có thể diễn hóa ra chuyện từng phát sinh của khu vực nào đó. Năm đó trong mảnh đất thí luyện, Thác Bạt Lưu dựa vào loại năng lực này truy sát Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê. Khi đó, cảnh giới hắn chỉ có linh hoàng, phạm vi bao phủ không hơn trăm trượng, đồng thời chỉ có thể hiện ra trong thức hải của mình. Bây giờ đạt đến bát phẩm bán tiên, không chỉ có thể bao phủ toàn bộ Thương Nguyệt Đại Lục còn có thể hình thành màn sáng ra bên ngoài như hình ảnh trận pháp để người khác quan sát. Hưu. Không gian run lên, màn sáng xuất hiện. Phía trên hiện ra hình ảnh phức tạp, rồi nhanh chóng thay đổi. Liễu Nhu kinh ngạc nói. Phi Dương, thủ hạ này của chàng trưởng khống thời gian lực không tầm thường nha. Vân Phi Dương kinh ngạc. Thời gian lực. Đúng thế. Liễu Nhu nói. Nếu không sẽ không thể diễn hóa ra chuyện đã từng phát sinh đâu. Vân Phi Dương khen. Ngươi rất được. Thác Bạt Lưu ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như không phải Liễu Nhu nói rõ, hắn cũng không biết thuộc tính của mình vậy mà là thời gian thuộc tính thuộc thời không hề cực hiếm thấy đâu. Quốc sư. Thác Bạt Lưu nói. Màn sáng không đủ lớn chiếu lại toàn bộ đại lục đều cần thời gian rất lâu. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Tra từng khu vực trọng điểm trong vòng 3 ngày này. Người mang thần hồn đột nhiên hư không tiêu thất, nếu như không dò xét ra chuyện gì thực sẽ rất phiền muộn. Tuân mệnh. Thác Bạt Lưu bắt đầu phân chia khu vực tìm kiếm, chiếu mọi chuyện phát sinh trong vòng 3 ngày qua vào trong màn sáng. Thương Nguyệt Đại Lục tuy không lớn, nhưng muốn hiện toàn bộ thì rất tiêu hao thời gian. Trọn vẹn nửa tháng. Thác Bạt Lưu mới chiếu được 1/10 khu vực, người cũng mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Tốn công không phụ lòng người, lại qua nửa tháng trong một khu vực, rốt cuộc có chỗ khác biệt. Chiếu lại một lần. Vân Phi Dương ra lệnh. Thác Bạt Lưu lúc này điều động thuộc tính, lần nữa diễn hóa. Liền thấy ánh sáng chiếu rọi, một người dừng tóc xù ngồi trên mặt đất, quanh thân phát ra thần lực bàng bạc. Là người mang thần hồn đang thức tỉnh. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương không nói, tiếp tục xem tiếp. Không bao lâu quanh thân người rừng xuất hiện khí tức nồng đậm đè ép cỏ tươi phương viên trăm dặm xung quanh. Mặc dù Vân Phi Dương không có ở đây nhưng nhìn hình ảnh có thể cảm nhận được đây tuyệt đối là một cỗ sát khí rất cường thế. Phi Dương. Liễu Nhu nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng nhìn về phía nàng, hai người đồng thanh nói. Thất sát thần quân. Thất sát thần quân. Mạt tinh của Nam Đầu Thất Tinh Thượng Vị Thần. Người này là một trong 14 tinh quân dưới chứng Tử Vi Thần, tính cách rõ ràng, cương liệt cực đoan, thực lực phi thường cường đại. 14 tinh quân thì Bắc Đầu Thất Tinh và Nam Đầu Thất Tinh. Không nghĩ tới là tên này. Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu nói. Ta nhớ, năm đó hai người các ngươi từng giao thủ qua tại thần giới. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói. Đấu cùng hắn 3 ngày 3 đêm thắng hiểm 1 chiêu. Liễu Nhu nháy mắt mấy cái nói. Nói như vậy, thực lực người này không tệ. Nếu như tìm thấy hắn chắc sẽ là một cánh tay đắc lực nhất. Vân Phi Dương nói. Nhưng vào lúc này, người trong màn sáng thu liếm khí tức, chợt mở mắt. Vân Phi Dương nói. Giác tỉnh thành công. Mau nhìn. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu cả kinh hô. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy không gian đột nhiên mơ hồ, một đám binh lính mặc chiến giáp đi tới. Cầm đầu là một tướng quân mặc chiến giáp. Hắn đang nói cái gì đó, sau đó mang theo người đã giác tỉnh thần hồn tiến vào vòng xoáy không gian. Phi Dương. Liễu Nhu cao mày nói. Nhìn thời gian, điểm sáng thần hồn đột nhiên biến mất hẳn đã tiến vào vòng xoáy không gian. Vân Phi Dương trầm mặt. Một lúc sau nỉ non. Đám binh sĩ này là ai, tại sao muốn dẫn người mang thần hồn đi? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1410 truy. O. Đột nhiên có người dẫn thần hồn giác tỉnh giả đi để Vân Phi Dương rất khó hiểu. Hắn cẩn thận quan sát hình ảnh chiếu lại. Phi Dương. Liễu Nhu cao mày nói. Sau khi thất sát thần quân vừa thức tỉnh, hai đầu lông mày của chiến giáp nam tử kia hiện lên vẻ hưng phấn. Không sai. Sắc mặt Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Thất sát thần quân vừa mới giác tỉnh, đám người này đã xuất hiện, lại biểu hiện ra vẻ hưng phấn. Chỉ có một khả năng. Hắn biết đối phương là người mang thần hồn. Vân Phi Dương nói. Nhu Nhi, chẳng lẽ trên đời này có người tìm kiếm người mang thần hồn giống như ta? Không thể nào. Liễu Nhu không tin. Nàng cho rằng chỉ có một mình Vân Phi Dương gánh vác sứ mệnh tìm kiếm người mang thần hồn. Vân Phi Dương nói. Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều. Phi Dương. Liễu Nhu nói. Ta cảm thấy việc cấp bách hiện tại là biết rõ thân phận của đám binh sĩ này. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương đồng ý. Muốn tái tạo thần giới, không thể thiếu 108 thần. Bây giờ thất sát thần quân bị bọn họ mang đi, biến mất trên bản đồ tinh không, dù như thế nào cũng phải tìm ra. Liễu Nhu lại nhìn hình ảnh chiếu lại một lần, nói. Trước ngực tướng quân cầm đầu có khắc chữ thần, đây là manh mối để điều tra. Trong vũ trụ. Trên đường trở về phiêu miêu giới, Vân Phi Dương Thủy Trung đang tự hỏi. Hắn luôn cảm giác, người rừng giác tỉnh thất sát thần quân bị đám binh sĩ kia mang đi không đơn giản. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu thông báo. Lại có người mang thần hồn xuất hiện. Xoát. Vân Phi Dương vội vàng đi tới. Quả nhiên. Màn sáng hiện thông báo phát hiện hào quang màu đỏ cách đây 1000 quang. Nhưng cũng giống như lần trước, vừa thúc đẩy tử ngọc tiên hồ bay đến qua hơn nửa đường, hồng quang lần nữa tự dưng biến mất. Lại biến mất. Vân Phi Dương nhíu mày. Tinh giá đại lục Thác Bạc Lưu lần nữa bị triệu hoán ra, dựa vào thời gian lực chiếu lại hình ảnh lúc trước. Vài ngày sau, trên màn sáng lại xuất hiện một người mang thần hồn. Lần này cũng không có giác tỉnh, mà chỉ tu luyện như thường ngày, một đám binh lính từ trong không gian xuất hiện đơn giản nói với nhau vài câu rồi bị dẫn đi. Liễu Nhu nói, thời điểm người mang thần hồn bị mang đi cùng lúc với lúc mất đi liên lạc với Hồng Quang. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, đám người này lại tìm đến một người mang thần hồn. Không phải trùng hợp. Không sai. Liễu Nhu kiên định nói. Bọn họ nhất định biết rõ thân phận người mang thần hồn mới có thể đến đây mang đi. Đáng giận. Vân Phi Dương có chút phẫn nộ. Hai người mang thần hồn bị mang đi, đoạn tuyệt liên hệ càng khó tìm lại. Nhu Nhi. Vân Phi Dương tỉnh táo lại nói. Có thể tìm được đám binh sĩ kia không? Liễu Nhu nói, bọn họ vừa rời đi không lâu, lẽ ra khoảng cách cũng không xa nhưng tinh quang lại không có biểu hiện gì. Vân Phi Dương nói. Nhìn phương thức chúng rời đi chắc phải nắm giữ không gian thuộc tính, từ đó tránh thoát khỏi dò xét của tinh không đồ. Liễu Nhu cao mày nói. Nếu như vậy, muốn tìm bọn hắn rất khó khăn. Đúng. Nàng nhớ tới cái gì cười nói. Có thể tìm Lâm Dật Phong hỗ trợ điều tra không gian ba đồng, có lẽ sẽ tìm được bọn họ. Biện pháp tốt. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Bên trong hảo hãn vũ trụ, Tử Ngọc Tiên Hồ đang phi hành tốc độ cao. Lâm Dật Phong đứng phía trên, không gian thuộc tính bao phủ khu vực 10 vạn dặm xung quanh. Hắn đã đạt đến bán tiên đại viên mãn, mặc dù chưa vào vững chắc kỳ, nhưng cũng là trừ người có thực lực mạnh nhất trong số những huynh đệ của Vân Phi Dương. Bất quá, Lâm Dật Phong hiện tại rất phiền muộn. Bởi vì Vân Phi Dương triệu hoán hắn ra cho một nhiệm vụ khó hiểu, bao phủ không gian tìm kiếm năng lượng ba động. Xin nhờ. Đây là vũ trụ vô cùng vô tận đó cha. Vận dụng không gian thuộc tính tìm kiếm năng lượng ba động, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Dù không hiểu men ta đang làm gì, Lâm Dật Phong đứng trên Tử Ngọc Tiên Hồ vẫn vô cùng cẩn thận phóng thích không gian thuộc tính bao phủ 10 vạn dặm xung quanh. Vân Phi Dương và Liễu Nhu bên trong thì đang tập trung vào màn sáng. Theo phán đoán của hai người, nếu như đám binh sĩ kia còn tiếp tục tìm kiếm người mang thần hồn, nhất định sẽ rất nhanh phát hiện bọn họ. 3 ngày, 10 ngày. Cho đến 1 tháng trôi qua, trên bản đồ tinh không thủy chung không có xuất hiện hồng quang. Lâm Dật Phong trên Tử Ngọc Tiên Hồ thì vô cùng sụp đổ. Trong thời gian này điên cuồng tiêu hao không gian thuộc tính, hắn không thể không tiến vào phi dương giới tu dưỡng mấy lần. Ông! Một ngày nào đó trên bản đồ tinh không xuất hiện hồng quang. Liễu Nhu kinh hỉ hô. Phi dương! Người mang thần hồn đang ở vị diện cách chúng ta 1000 quang. Vừa mới nói xong, Vân Phi Dương đã toàn lực thúc đẩy Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc chạy đến mục tiêu. Lần này tuyệt đối dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Đứng Lâm Dật Phong phía trên xém chút vì bay quá nhanh mà bị ném ra ngoài. Lâm Dật Phong. Vân Phi Dương quát. Bộc phát toàn bộ không gian thuộc tính của ngươi ra. Không thể mảy may thư giãn. Hiểu rõ. Lâm Dật Phong ổn định thân thể, không gian thuộc tính bàng bạc theo nguyên niệm điên cuồng lan tràn ra, cuối cùng mở rộng đến 20 vạn dặm. Đây là cực hạn của hắn hiện tại. Hy vọng có thể tìm thấy bọn họ. Vân Phi Dương nói thầm. Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc bay tới. Một ngày sau, hồng quang trên bản đồ tinh không lần nữa biến mất. Trải qua 2 lần, Vân Phi Dương và Liễu Nhu không còn ngoài ý muốn. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Lâm Dật Phong, dù sao chỉ có không gian thuộc tính của hắn mới có thể cảm ứng được không gian ba động. Vân Phi Dương. Đột nhiên, Lâm Dật Phong chỉ phía Tây Vũ Trụ nói. Phía trước 15 vạn dặm có 3 đồng không gian. Vân Phi Dương lúc này bay ra quát to. Truy, xoát. Lâm Dật Phong thi triển thân pháp hướng về phía năng lượng ba động, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Cố năng lượng ba động kia cũng không phải đứng im bất động, mà đang di động. Lợi hại. Lâm Dật Phong một bên truy, một bên nói. Vậy mà lấy không gian lực xuyên qua vũ trụ. Phương pháp kia, hắn cũng làm được. Chỗ tốt là có thể ẩn tàng trong không gian loạn lưu, người khác khó có thể phát giác. Chỗ xấu là tiêu hao phi thường to lớn. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, võ giả có không gian thuộc tính chắc chắn sẽ không đi như thế. Xoát, xoát. 2 người cực tốc đuổi theo. Theo ngày càng gần, tiên niệm Vân Phi Dương rốt cuộc bắt được không gian ba động. Tiên niệm có thể xuyên thấu không gian thuộc tính nhưng mà có hạn chế. Lấy Vân thực lực Phi Dương bây giờ, muốn bắt được không gian ba động bên trong hảo hãn vũ trụ, phạm vi không quá 5 vạn dặm. đám người đang ẩn tàng cực tốc di chuyển trong không gian như phát giác cái gì đó, tốc độ càng nhanh hơn lúc trước. Hừ! Vân Phi Dương cười lạnh. Chạy không thoát. Xoát! Tăng nhanh tốc độ, ầm vang đuổi theo. Trong khi khoảng cách ngày càng gần, Vân Phi Dương bỗng nhiên nâng tay lên quát lạnh. Bọn chuột nhắt xấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Hô! Vừa dứt lời, phiên thiên thủ to lớn xuất hiện, hung hăng oanh trên khu vực không gian ba động. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vùng không gian kia nhất thời vỡ vụn, hơn 20 binh lính hiển lộ ra chân thân, lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Tiểu tử! Nam tử mặc chiến giáp ổn định thân thể, mắt hổ trừng trừng quát. Ngươi muốn chết? Hô! Lực lượng kinh khủng bạo phát hóa thành một thanh búa lớn treo giữa bầu trời phát ra khí thế khai thiên tích địa. Cự môn phủ! Vân Phi Dương cả kinh hô! Ngươi là cự môn thần quân! Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1411 người thần hồn thủ địch. O! Cự môn thần quân, một trong nam đầu thất tinh, thượng vị thần trong 108 thần, thần thông ngưng tụ ra cự môn phủ khai thiên tích địa. Khải giáp nam tử trước mắt bạo phát ra thần lực, ngưng tụ búa lớn trong hư không chính là cự môn phủ. Mỗi thần đều có thần thông độc nhất vô nhị, Vân Phi Dương lập tức nhận ra thân phận của hắn. Hả? Khải giáp nam tử khẽ giật mình. Búa lớn chuẩn bị bổ xuống dừng lại giữa không trung. Khi hắn thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương cười lạnh nói. Nguyên lai là Vân Đại Chiến Thần. Ngươi nhớ ta. Vân Phi Dương nhíu mày. Đương nhiên. Cự môn thần quân cười lạnh. Không phải là người thiên mệnh chọn lựa à? Vân Phi Dương càng nhíu mày. Trên mặt Lâm Dật Phong nơi xa xuất hiện vẻ hoảng hốt. Hắn sớm đã giác tỉnh trí nhớ, biết sứ mệnh của mình là trợ giúp Vân Phi Dương tái tạo thần giới. Nếu cử môn thần quân này biết thân phận Vân Phi Dương, cũng biết hắn là người thiên mệnh chọn lựa, vì sao biểu hiện khinh thường. Vân Phi Dương. Cử môn thần quân cười lạnh nói. Ngươi không có tư cách làm người thiên mệnh chọn. Uy. Cử môn thần quân nhìn về phía Lâm Dật Phong, nói. Ngươi hẳn là người mang thần hồn. Lâm Dật Phong trầm mặc. Cự môn thần quân thản nhiên nói. Vân Phi Dương không có khả năng tái tạo thần giới, nếu như ngươi muốn báo thù thì đi theo ta. Công nhiên đào chân tường. Thật có lỗi. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Ta chỉ phụ tá người thiên mệnh chọn. Ngu muội. Cự môn thần quân lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nói, ta đã không xứng làm người thiên mệnh chọn, như vậy người nào được? Hừ! Cự môn thần quân nói, tự nhiên có người có thể đảm nhiệm. Người nào? Vân Phi Dương dò hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, người thần hồn này làm phản mình vì có người sau màn. Cự môn thần quân thản nhiên nói, là ai tha thứ ta không thể báo? Tốt thôi! Vân Phi Dương lắc lắc vai nói. Ngươi không nhận ta, vậy sẽ trở thành địch nhân của ta. Làm sao? Cự môn thần quân cười lạnh hỏi lại. Ngươi muốn đồng thủ? Mục quang Vân Phi Dương dần trở nên lãnh lệ. Ta gánh sứ mệnh xây dựng lại thần giới, ngươi đã không có ý định phụ tá ta, vậy ta cũng chỉ có thể thu hồi thần thông của ngươi. Ha ha ha! Cự môn thần quân cười to. Vân Phi Dương, ngươi thật coi mình là chiến thần. Hô! Khi nói chuyện, cự môn phủ chạm phá không gian hung hăng chém xuống. Cự môn thần quân rõ ràng giác tỉnh đã lâu, tu luyện đã lâu, thực lực đã đạt đến bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Lĩnh ngộ thần thông càng mạnh, uy lực mạnh hơn kiếp trước mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Chiến thần Vân Phi Dương lẩm bẩm. Không phải sao? Xoát! Hắn nâng tay lên, một tượng Phật cao trăm trượng trong nháy mắt bao phủ, giơ trượng đánh về phía cử môn phủ. Oanh! dưới trường ấm cự môn phủ nhất thời bị phá giải. Cự môn thần quân lui rất xa, ổn định thân thể, thần sắc kinh ngạc. Ngươi vậy mà học được Phật môn vũ khí cao thâm như vậy. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay phải giơ lên, nói. Ta học vũ khí rất nhiều, ngươi chậm rãi thể nghiệm. Vù vù. Trong khoảnh khắc, chín tòa đại địa thấu phát hoang cổ khí tức hiện lên. Không tốt. Thần sắc cử môn thần quân đại biến. Khi hắn muốn trốn tránh thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền đánh tới mình. Oanh! Trong vũ trụ truyền đến từng tiếng bão hưởng, mấy vạn dặm không gian vỡ nát thành hư vô. Hưu! Cự môn thần quân tiếp nhận một quyền, lui nhanh về phía sau, khải giáp mặt lên người đột nhiên vỡ vụn. Đáng! Đáng giận! Ổn định thân thể, cự môn thần quân không cam lòng sống to. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Còn có thể nói chuyện, xem ra chiến giáp vừa mặc có phẩm chất không thấp. Vân Phi Dương. Cự môn thần quân cả giận nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta có ngày gặp lại. Ý tứ này rõ ràng muốn rút lui. Lâm Dật Phong. Vân Phi Dương quát. Phong tỏa không gian. Lời này dư thừa, bởi vì lúc hắn và cự môn thần quân giao thủ, Lâm Dật Phong đã phong tỏa không gian. Nhưng khóe miệng cự môn thần quân xuất hiện mỉm cười rủ rì, thân thể dần dần biến mất. Hơn 20 binh lính cũng biến mất cùng một chỗ với hắn. Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ nắm tay. Lâm Dật Phong khổ sở nói. Người này thi triển một loại bí pháp bỏ chạy nào đó. Cự môn thần quân và thuộc hạ chuồn đi. Nhưng người mang thần hồn lúc trước bọn họ tiếp dẫn bị bỏ lại. Giờ phút này, hắn đang đánh giá Vân Phi Dương kích động nói. Ngươi chính là người ta phải chờ. Giác tỉnh thần hồn, hắn có trí nhớ tàn khuyết, nhớ bộ dáng Vân Phi Dương. Nói cho ta biết, hắn nói cái gì với ngươi? Vân Phi Dương trầm giọng hỏi. Người thần hồn trả lời. Người kia tìm ta, nói dẫn ta đi người, ta vốn không tin, nhưng bọn hắn vẫn phải dẫn ta đi, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy ngươi. Vân Phi Dương trầm mặt. Nếu như không phải kịp thời chạy tới đánh cử môn thần quân, hắn khẳng định không gặp được mình rồi. Chỉ những điều này. Chỉ như thế. Bọn họ là ai? Ta không biết. Họ muốn mang ngươi đi đâu? Ta không biết. Vân Phi Dương dừng lại, thu người này vào Phi Dương giới. Bên trong Tử Ngọc Tiên Hồ. Liễu Nhu vô cùng kinh ngạc nói. Thật sự là cử môn thần quân. Là hắn. Vân Phi Dương khẳng định. Liễu Nhu nghiêm túc. Tên kia vậy mà không thừa nhận ngươi là người thiên mệnh chọn. Khả năng cảm thấy ta rất yếu nên vậy. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai. Liễu Nhu lắc đầu, nói. Sự việc không có đơn giản, cử môn thần quân nhất định phụng mệnh hành động. Vân Phi Dương nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Chàng nói. Liễu Nhu hơi dừng lại, hỏi. Có phải Tử Vi thần hay không? Vân Phi Dương suy đoán. Nam Bắc có thập tứ tinh thần, tất cả đều do Tử Vi thần trưởng khống, có lẽ là hắn. Quá đáng giận. Liễu Nhu bực tức nói. Rõ ràng hứa hẹn với Thái Vũ tiền bối phụ tá ngươi tái tạo thần giới, tại sao bọn họ có thể như vậy? Vân Phi Dương cười nói. Có lẽ khó chịu ta, muốn thay ta hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Nếu như lúc vừa trọng sinh, Vân Phi Dương biết có người cũng tìm kiếm thần hồn giống như mình, nhất định sẽ cảm ơn trời đất. Dù sao lúc ấy, mục tiêu hắn là tán gái, căn bản không muốn gánh vác trách nhiệm cứu vãn thế giới. Nhưng bây giờ khác. Vân Phi Dương biết mình gánh vác thiên mệnh, là người tái tạo thần giới lần thứ 9. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành, quyết không cho phép người khác làm thay hắn. Phi Dương. Liễu Nhu ngưng trọng nói. Cự môn thần quân đã có thể tùy tiện tìm được người thần hồn, những năm nay chắc đã thu nạp không ít. Vân Phi Dương nắm tay nói. Cho nên, nhất định phải nhanh tìm ra bọn họ. Nếu như... Liễu Nhu nghĩ một lát, nói. Bọn họ giống như cự môn thần quân, không tán đồng chàng thậm chí đối địch với chàng thì sao? Rất đơn giản. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo âm u gằn từng chữ một. Giết không tha. Ba chữ phát ra sát cơ nồng đậm để Liễu Nhu không rét mà run, đồng thời lâm vào trầm mặc. Nếu quả thật như lời mình nói, Vân Phi Dương gặp địch nhân thần giới, vậy thì không chỉ tiểu thần chủ, lại thêm một lực lượng không biết nữa. Mà cố lực lượng này lấy người mang thần hồn làm chủ cũng chính là chư thần kiếp trước. Lâm Dật Phong nói, nếu những người này không tán đồng ngươi, Lâm Dật Phong ta cũng không tha cho bọn hắn. Cảm ơn. Vân Phi Dương nói, hắn biết nam nhân này đang cho thấy lập trường. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1412 thần ẩn đế quốc động tác. O. Phiêu miêu giới. Vân Phi Dương lần nữa trở về Thiên Kiêu Điện. Trên đường đi, hắn thủy chung suy nghĩ đến cùng là ai điều động cử môn thần quân tìm người mang thần hồn. Trực giác nói cho Vân Phi Dương biết tuyệt không phải một người, hẳn là một thế lực to lớn. Vân Phi Dương nỉ non nói. Lại là Tử Vi thần sao? Cự môn thần quân là một trong nam đầu thất tinh cấp dưới của Trung Thiên Tử Vi thần. Trung Thiên Tử Vi thần là một trong tứ ngự phụ tá thần chủ, thực lực lúc ấy phi thường cường đại. Hiện tại Vân Phi Dương mạnh hơn kiếp trước quá nhiều. Đừng nói đối mặt Tử Vi thần, dù thần chủ đế quân thiên cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng cử môn thần quân có thể đột phá bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ đủ để chứng minh có cơ duyên cũng không phải mình hắn. Nếu như người giật dây là Tử Vi thần trải qua một thế tu hành thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Mà hắn đã có thể thuyết phục cử môn thần quân làm phản, như vậy còn có bao nhiêu người mang thần hồn bị hắn thu mua? Trường sinh thần, thiên hoàng thần. Bọn họ có xác tỉnh thần hồn hay chưa, có đứng bên phía Tử Vi thần hay không? Đau đầu. Vân Phi Dương xoa xoa trán. Nếu như tam đại thần gần với thần chủ đối lập mình, muốn tái tạo thần giới sẽ khó hơn rất nhiều. Hiện tại, vấn đề làm phức tạp Vân Phi Dương là có bao nhiêu người mang thần hồn làm phản, thực lực mạnh bao nhiêu. Trọng yếu nhất một điểm nữa là bọn họ ở nơi nào? Gánh vác sứ mệnh xây dựng lại thần giới, phải tìm chư thần, dù như thế nào Vân Phi Dương cũng phải tìm ra bọn họ. Đương nhiên, vui mừng là bọn họ cũng đang tìm người mang thần hồn, cũng đã tìm không ít. Chỉ cần tìm được những người này, chẳng khác nào trong thời gian nhanh nhất tìm được càng nhiều người mang thần hồn. Phi Dương cả. Nhưng vào lúc này, Viêm Sương đẩy cửa vào nói. Ngươi tìm ta. Vân Phi Dương dò hỏi. Ngươi có biết giới nào có binh lính mặc chiến giáp có khắc chữ thần không? Muốn tra tìm đối phương, đây là con đường duy nhất. Chiến giáp có khắc chữ thần. Viêm Sương suy nghĩ, một lúc lâu sau đáp. Ta nhớ được, hẳn là thần ẩn đế quốc của thần ẩn giới. Thần ẩn đế quốc. Vân Phi Dương cau mày. Quân chủ quốc gia kia tên Đế Quân Thiên. Viêm Sương nói. Không sai. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc, trong thức hải lại hiện ra một suy đoán, người giật dây có phải là Đế Quân Thiên. Hắn nói ý nghĩ này cho Liễu Nhu nghe. Liễu Nhu trầm ngâm, nói. Nếu là người thần ẩn đế quốc, Đế Quân Thiên này tuyệt không phải đơn thuần trùng tên. Không sai. Mới đầu từ trong miệng Viêm Sương biết được, Vân Phi Dương cho rằng rất có thể trùng tên. Nhưng cử môn thần quân chính là người thần ẩn đế quốc, Đế Quân Thiên này chỉ sợ cũng không đơn giản. Thái tử tu luyện Đế Vương Quyết. Kiếp trước Đế Quân Thiên tu luyện Đế Thiên Quyết, vẻn vẹn sai một chữ, hẳn không phải trùng hợp. Xem ra, Vân Phi Dương trầm ngâm một hồi, nói. Có cơ hội phải đi một chuyến đến thần ẩn giới. Tuyệt đối không thể. Liễu Nhu vội vàng nói. Nếu như quân chủ thần ẩn đế quốc thật sự là đế quân thiên chàng đi thần ẩn giới khẳng định nguy hiểm. Vân Phi Dương nói. Chờ ta tu luyện đến đỉnh phong, lại đi thần ẩn giới sông một lần. Không chỉ có chàng. Liễu Nhu nói. Bọn La Mục cũng phải tu luyện tranh thủ đột phá đến cảnh giới cao hơn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Nếu như đế quân thiên thần ẩn đế quốc quả là thần chủ. Nếu như hắn cũng tìm kiếm người mang thần hồn tới gặp hắn tất nhiên không tránh được giao thủ. Thần ẩn đế quốc trong cung điện. Đế quân thiên ngồi trên bảo tỏa yên tĩnh nghe cử môn thần quân báo cáo. Đi xuống Liễu Thương đi. Tuân mệnh. Cử môn thần quân lui ra. Chủ thượng. Một tên tướng quân bên cạnh nói. Có thể tùy tiện phá phòng ngự chiến giáp của cử môn thần quân, thực lực Vân Phi Dương không thấp. Người này là người mang thần hồn bên trong thân thể giác tỉnh thần hồn thượng vị thần. Dù sao cũng là người do thiên mệnh chọn lựa tạo thần giới. Đế quân thiên nói. Có thực lực như thế cũng là lẽ thường. Theo thuộc hạ thấy. Tướng quân kia nói. Không bằng xuất thủ mạt sát hắn. Đế quân thiên nói. Không cần phiền toái như vậy, hắn nhất định sẽ đến thần ẩn giới. Đúng. Hắn đổi chủ đề. Giới chủ các giới đều mời đến sao? Mời đến. Tướng quân nói. Đã an bài thích đáng. Đế quân thiên đứng lên, lẩm bẩm. Ẩn nhẫn lâu như vậy cũng nên làm chút chuyện. Ánh mắt tướng quân hiện ra tia nóng rực. Chủ thượng muốn hành động. Chân vũ thần vực Bắc Môn ra. Trưởng lão Bắc Môn Xanh ngồi trong thư phòng, mặt già tràn đầy tức giận. Người này chính là hung thủ diệt thần giới, cũng là tiểu thần giới sáng tạo giả. Giờ phút này, hắn sớm đã căn cứ thủ đoạn đặc thù biết được 5 tên bán tiên đại viên mãn phái đi hạ giới đã vấn lạc. Người nào giết? Bắc Môn Xanh không cho rằng Vân Phi Dương làm. Nhất định là 5 người bọn họ gặp được đối thủ cực mạnh. Trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một người hầu đi tới báo cáo. Thiếu gia lại phát tin tức thỉnh cầu cường giả hạ giới truy sát Vân Phi Dương. Bắc Môn Xanh cả giận nói. Tiểu tử kia không thể tự động thủ à. Phía dưới có người nói. Trưởng lão thiếu gia nói trầm ra nhìn chằm chằm vào hắn tìm không thấy cơ hội ra tay. Bắc Môn Xanh ra lệnh. Để Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 người hạ giới mau chóng giết chết Vân Phi Dương. Tuân mệnh. Hạ nhân lui ra. Phi Dương giới. Vân Phi Dương tiếp tục bế quan tu luyện. Lấy trí tuệ của hắn, nhất định có thể nghĩ đến Bắc Môn ra truy sát mình tuyệt sẽ không vì tổn thất 5 tên bán tiên đại viên mãn mà dừng lại. Tuy ở phiêu miêu giới có Trầm Thiên Hành bảo hộ, nhưng phải hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, khẳng định sẽ rời đi. Chỉ có thực lực tự thân đề cao mới có thể không sợ người đến. La Mục và bọn Vân Lịch biết được có người mang thần hồn phản bội, tương lai đối thủ không chỉ là tiểu thần chủ, rất có thể còn có chư thần nên càng thêm khắc khổ tu luyện. Bên trong phi dương giới, không khí nghiêm nghị. Vô luận bọn La Mục hay binh lính linh tộc đều nghiêm túc tu hành. Mấy năm sau, Vân Phi Dương dừng tu luyện trao mày nói. Tu hành như vậy đột phá rất khó. Đạt đến cấp độ này cảnh giới muốn lại đề thăng khảo nghiệm không phải tư chất mà chính là cơ duyên và thời gian. Bên trong Phi Dương giới có gia tốc 200 lần thời gian không quan trọng nhưng cơ duyên thì không nói được. Dù sao thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tính toán một lúc. Vân Phi Dương nói. Đi một bước nhìn một bước thôi. Gượng ép tu luyện căn bản không thể đột phá. Hắn chỉ có thể trở lại ngoại giới. Nhưng mới ra không bao lâu. Viêm Xương đã tìm đến mang tin tức. Phi Dương ca thần ẩn đế quốc tuyên chiến tiểu thần giới. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Hắn bế quan mấy năm trong vạn giới có thể nói mưa gió đột biến. Thần ẩn giới thần ẩn đế quốc chính thức tuyên chiến tiểu thần giới, đã mở ra giới chiến. Tiểu thần giới vừa sinh vạn năm, khẳng định khó có thể chống cự. Nhưng để trừ giới ngoài ý muốn là Thiên Long giới mạnh nhất trong bốn giới trước lúc mở ra giới chiến đột nhiên tuyên bố kết minh cùng tiểu thần giới điều động cao thủ tiến vào chiếm giữ vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, lại có cường giả bí ẩn lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường đứng bên phía phương tiểu thần giới. Không nghĩ tới. Từ trong miệng Viêm Xương biết được tin tức, Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Tiểu thần giới rất có năng lượng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1413 lại tiến vào vực ngoại chiến trường. O. Cảnh giới đề cao kiến thức càng được nhiều giới hơn. Vân Phi Dương phát hiện vô luận thần giới hay tiểu thần giới hiện tại đều vô cùng yếu. Chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới mạnh hơn, mang bọn người La Mục xếp qua nhất định có thể tùy tiện tiêu diệt. Khó khăn nhất ở chỗ tìm đủ 108 thần. Nhưng Vân Phi Dương không nghĩ tới thần ẩn đế quốc khai chiến tiểu thần giới Thiên Long giới mạnh nhất trong bốn giới sẽ đứng về phía tiểu thần giới. Phải cảm tạ thần ẩn đế quốc mới được. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nếu như không phải đột nhiên tuyên chiến, ta còn không biết tiểu thần giới có năng lượng như thế đây. Hắn không cho rằng hiện tại mình có lực lượng chống lại Thiên Long giới mạnh nhất tứ giới. Phi Dương cả. Viêm Xương nói, giới chiến đã bắt đầu 3 ngày trước, ta nghe nói có vô số thiên tôn vẫn lạc, đánh rất kịch liệt. Vân Phi Dương ngạc nhiên, giới chiến không phải có quy định thiên tôn không thể tham chiến à? Viêm Xương nói, vốn không cho phép nhưng Thiên Long giới tham chiến chẳng khác nào hai giới mạnh nhất đối kháng, cho nên không có hạn chế cảnh giới. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đánh đi. Các ngươi đánh càng thảm, lão tử càng vui vẻ. Thần ẩn đế quốc và tiểu thần giới khai chiến, Vân Phi Dương rất vui lòng nhìn thấy. Trên không phiêu miêu giới xuất hiện màn sáng, phía trên hiện ra hình ảnh vực ngoại chiến trường. Thần ẩn đế quốc đại biểu thần ẩn giới. Tiểu thần giới lại có Thiên Long giới làm chỗ dựa. Lần giới chiến này tuyệt đối chưa từng có từ trước tới nay. Vô luận phiêu miêu giới hay tiểu giới khác đều có hình ảnh màn sáng tồn tại, có thể nói ánh mắt cả thế gian đều chú ý vào nó. Tất cả võ giả thưởng thức cường giả giao thủ. Oanh! Hai bán tiên giao thủ truyền đến tiếng vang. Rất nhiều võ giả hưng phấn kích động. Không có ý nghĩa. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt. Hạ cấp bán tiên giao thủ nhìn thật tẻ nhạt vô vị. Trong khoảng thời gian này, hắn đặt mình vào vai quần chúng. Đã không có ý nghĩa, không thể tiến vào vực ngoại chiến trường tự mình chơi đùa với bọn họ. Trầm Thiên Hành đột nhiên xuất hiện từ phía sau hắn. Vân Phi Dương không có kinh ngạc, lắc đầu nói. Ta không tham gia náo nhiệt sự việc của bọn hắn. Thần ẩn đế quốc có thể là địch nhân. Tiểu thần giới lại càng không cần phải nói địch nhân trong địch nhân. Mình tham gia náo nhiệt, nếu lưỡng giới phát hiện, khẳng định sẽ tập thể nhắm vào mình. Vân Đại Tiện Thần không ngốc mà đi vượt ngoài chiến trường, ở bên ngoài xem náo nhiệt đủ rồi. Ta nghe nói. Trầm Thiên Hành cất lời. Chân Vũ Thần vực rất xem trọng lần giới chiến này, mở ra công huân các cấp bậc rất cao. Nếu như thu được đủ điểm công lao sẽ đổi được rất nhiều chí bảo. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng chân. Trầm Thiên Hành nói những lời này tràn ngập sức hấp dẫn. Dù sao, năm đó hắn đổi được không ít đồ tốt ở vực ngoại chiến trường. Tỷ như Ngũ Linh Thần Kiếm, lại tỷ như Tử Ngọc Tiên Hồ. Lần này hai giới mạnh nhất đối kháng cả Chân Vũ Thần vực đều chú ý mở ra công huân các chỉ sợ toàn chí bảo cao cấp. Có đi hay không? Hơi tự hỏi, Vân Phi Dương có quyết định. Viêm Xương trừng mắt. Đi vực ngoại chiến trường. Hắn tưởng rằng mình nghe lầm, vội nói. Phi Dương ca, ngươi không phải đang nói đùa đó chứ? Không phải. Vân Phi Dương nói. Ta rất nghiêm túc. Viêm Xương sụp đổ. Ta nghe nói lưỡng giới đều điều động cường giả, không lâu sau đó sẽ có rất nhiều bán tiên đại viên mãn tham chiến. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Người tham chiến càng mạnh càng chứng minh quy mô giới chiến lần này rất lớn. Nếu trong công huân các không có chí bảo phi thường cường hãn, thật không có thiên lý. Xong. Nhìn thấy ánh mắt Phi Dương ca, Viêm Xương biết. Hắn đã quyết định đi, căn bản không có cải biến. Phi Dương cả. Viêm Xương ngưng trọng nói. Ngươi đã quyết tâm, huynh để cùng ngươi. Ngươi không thể đi. Vì cái gì? Thực lực quá yếu, đến chỉ có chết. Viêm Xương che ngực, rất muốn khóc một trận. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Buông lòng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Viêm Xương khẽ giật mình, nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh, hắn bị Vân Phi Dương đưa vào Phi Dương giới. Đây là thế giới ta. Cái gì? Cảm thụ được thiên địa thuộc tính bàng bạc, Viêm Xương ngây ngốc. Tiến về Đông Hải, Viêm Xương rất không minh bạch, Phi Dương ca triệu hồi ra nhiều gì tộc binh lính như vậy thế nào? Có không gian khí vật chứa sinh linh. Có thể nạp 100.000 người, không gian khí vật của Phi Dương ca nhất định rất ngưu bức. Nhưng, vào hôm nay mới biết được, thể nội Phi Dương ca tồn tại một phương thế giới, diện tích to lớn, đừng nói dung nạp 100.000, coi như ước vạn cũng không thành vấn đề. Mẹ ơi! Phi Dương ca, ngươi quá trâu! Viêm Xương bị rung động thật sâu. Sau đó lại biết, phương thế giới này không chỉ lớn, thuộc tính cực mạnh, thời gian lưu tốc gấp ngoại giới 200 lần, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đến đây, Vân Phi Dương chỉ đám người La Mục nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Viêm Xương biết Phi Dương ca tìm được không ít người mang thần hồn, ngày hôm nay chính thức quen biết. Sau đó, Vân Phi Dương dẫn hắn đi trong quân doanh ngoài thành Hạ Lan, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tu luyện ở chỗ này và cầm binh. Ô, V, K, W, W, M. Viêm Xương rốt cuộc minh bạch nguyên nhân Phi Dương ca mang mình tiến vào Phi Dương giới. Từng làm phó tướng thiên uy quân, năng lực cầm binh của Viêm Xương khẳng định chuyên nghiệp hơn bọn người La Mục. Sắp xếp cẩn thận, Vân Phi Dương về đến Phiêu Miêu giới. Bước kế tiếp là tiến vào vực ngoại chiến trường. Lấy thân phận tự do tham gia lưỡng giới chi chiến. Muốn dịch dung hay không? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Hắn lại không chút nào hoài nghi, sau khi tiến vào vực ngoại chiến trường sẽ trở thành cái đích cho mọi người công kích. Lần này tiến vào là vì điểm công huân, nếu người khác biết thân phận của ta, nhất định sẽ phái cường giả đến. Cơ hội kiếm lời phân tốt như thế. Vân Phi Dương suy tư một hồi quyết định lấy diện mục thật tiến vào. Đây là một quyết định cực kỳ to gan, bởi vì một khi đi vào chẳng khác nào thời khắc ở trong nguy hiểm. Phiêu Miêu giới có trận pháp thông đến vực ngoại chiến trường. Lúc trước có không ít cường giả lựa chọn lấy thân phận tự do đi vào. Vân Phi Dương lại tới đây, đang chuẩn bị đi vào lại ngoài ý muốn phát hiện Vũ Văn Ung thiên tinh bảng thứ ba cũng muốn đi vào. Hừ! Vũ Văn Ung lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn đi vực ngoại chiến trường. Không được. Vân Phi Dương hỏi. Trước đây không lâu đi chân Vũ Thần Vực, hắn phát hiện người này một mực khó chịu mình. Đẹp trai cũng thật phiền phức. Vũ Văn Ung khinh thường nói. Giới chiến lần này không phải tiểu giới chiến, ngươi đi vào chỉ có thể chịu chết. Vân Phi Dương bước vào trận pháp, nhún nhún vai nói. Ta cái gì cũng sợ, chỉ có không sợ chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1414 vừa đến đã có người theo. O. Vực ngoại chiến trường mặc dù là chiến trường thần ẩm giới và tiểu thần giới nhưng rất nhiều người biết thực ra là thần ẩm giới và thiên long giới đối kháng chính diện. bởi vì cấp bậc quá cao nên chân vũ thần vực vô cùng xem trọng. Bất kỳ kẻ nào trong vạn giới đều có thể lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, kiếm công hôn đổi chí bảo. Rất nhiều võ giả cấp thấp chắc chắn sẽ không tham chiến, dù sao, lấy thực lực bọn hắn đi vào không phải lấy công hôn, mà là đưa công hôn. Cường giả các giới trải qua dãy xua vẫn lựa chọn tiến vào vực ngoại chiến trường. Hai giới mạnh nhất chiến đấu, có thể nói không bao giờ có. Công hôn các khẳng định có không ít chí bảo. Lúc còn sống gặp được, không tham chiến quả thật đáng tiếc. Chính vì nguyên nhân này, số lượng cường giả ngoại giới tiến vào vực ngoại chiến trường mỗi ngày đều tăng. Lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường chuyện thứ nhất làm là lựa chọn trận doanh, dù sao hai giới siêu cấp giao chiến, không cho phép có người trung lập. Rất nhiều võ giả bắt đầu lựa chọn, có người chọn thần ẩn giới, có người chọn thiên long giới. Lần thứ hai tiến vào vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương giẫm trận pháp, thu được một khối thân phận lệnh bài. Trên đó viết năm chữ cùng tông, Vân Phi Dương. Võ giả giới khác có quyền lựa chọn, hắn thì không, bởi vì thân phận hắn là võ giả tiểu thần giới. Cho nên lần này tiến vào vực ngoại chiến trường vẫn đại biểu tiểu thần giới. Vân Phi Dương không quan tâm. Đứng bên phương nào không quan trọng, chỉ cần có công hôn là được. Hưu. Thấy hoa mắt, Vân Phi Dương xuất hiện tại hoang vu khu vực, chung quanh là biển máu màu đỏ khắp nơi. Cách đó không xa có một tòa thành trì, phía trên khắc ba chữ cuồng sát thành. Vân Phi Dương cười nói. Lại tới. Nói cất bước đi. Không bao lâu, vực ngoại chiến trường truyền đến thanh âm. Anh hùng linh vũ giới và tiểu thần giới chi chiến, Vân Phi Dương tiến vào cuồng sát thành. Giờ. Vân Phi Dương lại tới. Võ giả các giới quan sát màn sáng nghe được thanh âm, nhất thời sôi trào. Rất nhanh, bọn họ từ khu vực cố định đã nhìn thấy Vân Phi Dương đứng trước cửa thành, sắc mặt ngốc trệ. Thật sự là hắn. Năm đó người này chỉ huy dị tộc vây khốn Thiên Hùng Thành, cuối cùng phá thành, ta còn nhớ rất rõ ràng đây. Ai sẽ quên loại chuyện như thế này chứ? Rất nhiều võ giả nghị luận không thôi. Năm đó linh vũ giới và tiểu thần giới giao chiến, rất nhiều võ giả đều quan sát. Bọn họ nhớ kỹ, nếu không có Vân Phi Dương xuất hiện, lấy sức một mình thay đổi càn khôn tiểu thần giới thua chắc. Càng đáng sợ là, binh lính dị tộc hắn xuất lính công phá luôn cả Thiên Hùng Thành vĩ đại. Chính vì Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc. Chân vũ thần vực xử lý thân phận lệnh bài hắn đặc thù, một khi tiến vào thành trì sẽ có tin tức nhắc nhở. Cái này tuyệt đối là vinh dự chí cao vô thượng. Nhưng, Vân Đại Tiện Thần vừa bước đến thành trì nghe được âm thanh nhắc nhở, cả người sụp đổ. Vừa mới tiến vào đã bại lộ thân phận quá chớp ước rồi. Xoát! Vân Phi Dương thu hồi chân. Thanh âm lần nữa truyền đến. Vân Phi Dương rời cuồng sát thành. Phù phù! Vân Đại Tiện Thần té xuống đất. Vào thành ra thành đều có nhắc nhở, đây không phải vinh diệu, đây là hố cha. Vân Phi Dương tiến vào cuồng sát thành. Tiếng nhắc nhở lần nữa truyền đến. Vân Đại Tiện Thần đè ép xúc động thổ huyết, võ giả trong thành nhìn hắn đi vào. Thật sự là Vân Phi Dương. Hắn không phải đi Thiên Kiêu Điện à, không nghĩ tới sẽ tham chiến. Không hổ là anh hùng của chúng ta. Võ giả tiểu thần giới thấp giọng nghị luận, ánh mắt ra vẻ sùng bái. Từ khi giao chiến với linh vũ giới, Vân Phi Dương là thần tượng trong lòng tất cả võ giả tiểu thần giới. Hắn đến cổ vũ tinh thần mọi người. Đáng giận. Trong cung điện, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, ánh mắt tiểu thần chủ như muốn phun lửa. Thần ẩn giới đột nhiên khai chiến để hắn rất phiền muộn. Lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương lấy thân phận võ giả tiểu thần giới tiến vào chiến trường thì càng buồn bực. Chủ thượng. Tả sứ nói. Đây là một cơ hội diệt trừ hắn. Không sai. ánh mắt tiểu thần chủ hiện ra sát cơ. Vân Phi Dương, Thiên Hùng Thành, khóe miệng đại tướng thần ẩn đế quốc phụ trách giới chiến lần này hiện ra một nụ cười mỉm nghiền ngẫm. Tướng quân, bên trên truyền đến tin tức. Một tên thủ hạ nói, nếu có cơ hội liền diệt trừ Vân Phi Dương. Ta hiểu rõ. Tên kia đại tướng cười đáo, tên này không ở phiêu miêu giới tu hành, hết lần này tới lần khác đi tìm cái chết. Vân Phi Dương tiến vào cuồng sát thành để võ giả tiểu thần giới sùng bái. Đương nhiên cũng có người không hài lòng. Võ giả cảnh giới cao khinh thường nhìn Vân Phi Dương. Tên này là Vân Phi Dương. Nhìn qua rất phổ thông, có thể trở thành thiên kiêu, ánh mắt thiên kiêu điện thật kém. Nếu như không phải một phe cánh thật muốn đi xử hắn. Những nghị luận này đến từ thiên long giới. Tuy là minh hữu của tiểu thần giới, càng là chủ lực đối kháng thần ẩn đế quốc, nhưng trong lòng đám người thiên long giới càng xem thường anh hùng Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, đơn giản là may mắn diệt Thiên Hùng Thành. Kẻ có tiền xem thường người không có tiền. Thân phận cao quý xem thường thân phận thấp. Nhìn mãi quen mắt tình huống này. Thiên long giới mạnh nhất tứ giới, xem thường tiểu thần giới cũng hợp tình lý. Trong khoảng thời gian này, võ giả tiểu thần giới bị xem thường, tuy khó chịu nhưng đã quen thuộc. Bất quá! Vân Phi Dương không quen. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía võ giả kia cười nói. Là một phe cánh, ngươi cũng có thể đến xử ta đó. Hừ! Người võ giả kia thản nhiên nói. Nếu không có có quy định, xuất thủ cùng võ giả trận doanh sẽ mất công huân, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới việc ngược ngươi. Mất bao nhiêu? Vân Phi Dương nói. Người võ giả kia cười lạnh nói. Toàn bộ. A. Vân Phi Dương nói. Quy định này thật nghiêm trọng, nhưng. Hắn dừng một chút, cười nói. Ta cảm thấy, nếu như có thể ngược một người nhìn ta khó chịu, mất toàn bộ tông hôn cũng đáng. Xoát. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Oanh. Bảo hưởng truyền đến. Cửu phẩm bán tiên phách lối kia bị Vân Phi Dương tung một trường vỗ nằm sấp trên mặt đất. Hưu. Cùng lúc đó, thân phận yêu bài vừa thu được lóe ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên đồng thủ công kích võ giả cùng trận doanh, toàn bộ công huân bị trừ. Bên trong cũng không còn nhiều, trừ đi Vân Phi Dương không đau lòng. Ngươi! Đồng bạn người võ giả kia trợn mắt húc mồm. Võ giả thiên long giới bên cạnh cũng ngốc trệ. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới Vân Phi Dương lại đột nhiên đồng thủ, lưu loát đánh bại một cửu phẩm bán tiên. Thực sự, Vân Phi Dương một chân giẫm trên lưng võ giả đã ngã xuống đất kia, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, giới chiến lần này do tiểu thần giới ta làm chủ, các ngươi chỉ đến giúp đỡ, đừng đào khách thành chủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1415 còn có ai không phục? O! Vân Phi Dương mới vừa gia nhập cuồng sát thành đã giẫm võ giả liên minh thiên long giới dưới chân. Một màn này truyền khắp vạn giới khiến cho rất nhiều võ giả trừng to hai mắt. Nhiều năm không thấy, gia hỏa này vẫn phách lối như xưa. Ha ha ha! Tên này vừa đến đã giẫm võ giả thiên long giới, có ý tứ. Cũng không biết lần giới chiến này Vân Phi Dương có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ dạng gì đây. Rất nhiều giới võ giả thưởng thức Vân Phi Dương. Chỉ là cường giả thiên long giới tức giận, nhưng trở ngại quy định, lại đau lòng tông huân, không ai dám xuất thủ. Bành! Vân Phi Dương đá bán tiên kia bay ra ngoài, khinh thường nói. Ta tưởng rằng thiên long giới rất ngưu, ai ngờ rác rưởi như vậy. Vẻ sùng bái trong ánh mắt võ giả tiểu thần giới càng thêm nồng đậm. Từ khi giới chiến mở ra đến nay, bọn họ tiến vào cuồng sát thành đều cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ, Vân Phi Dương đi ra, không chỉ giẫm một người trước mặt mọi người còn xem thường thiên long giới có thể tính như chút giận cho mọi người. Cái thế giới này cần anh hùng. Vân Phi Dương trong mắt tiểu thần giới, không thể nghi ngờ là anh hùng. Đương nhiên, nội tâm vẫn rất khiếp sợ, Vân Phi Dương có thể tùy tiện trà đạp một cửu phẩm bán tiên. Thực lực này thật quá khủng bố. Tiểu thần giới, cuồng nhân tốc cuồng tung. Trên diễn võ trường tụ tập rất nhiều đệ tử, số lượng cũng phải vài trăm người. Quản lý tông môn là Lâm Chỉ Khuê. Những người này đều có thiên phú tu luyện cuồng kinh, cũng đều là hạng người kiệt ngao bất thuần. Khi bọn hắn thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng tại chỗ, võ giả thiên long giới giận mà không dám nói gì, nhất thời kích động hoan hô. Không hổ là tông chủ. Loại kiêu ngạo này quả thật rất mẫu mực. Trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê phiêu nhiên đứng trước cửa sổ. Những năm gần đây, nàng thủy chung trưởng quản cuồng tông, khí tức cao quý càng thêm mãnh liệt. Chỉ đứng như vậy, quanh thân phảng phất như bị một loại ánh sáng thánh khiết bao phủ. Tuy nàng không tiến vào phi dương giới tu luyện nhưng cảnh giới cũng không rơi xuống, bây giờ đã đột phá đến nhất phẩm bán tiên. Có thể nhanh như vậy là nhờ sông Cửu Long cấm trận một lần. Nhiều năm không thấy, hắn trở nên càng mạnh. Lâm Chỉ Khuê một mực nhìn Vân Phi Dương, khóe miệng hiện ra mỉm cười hiếm thấy, có thể nói nhất tiếu khuyên thành. Tuy nàng tận tâm tận lực quản lý cuồng tông và tu luyện, nhưng lần nữa nhìn thấy nam nhân kia, tâm tính nhất thời rối loạn. Lâm tỷ tỷ. Trầm Tiểu Vũ đi tới, bĩu môi nói. Vân thúc hắn đột phá đến bán tiên đại viên mãn rồi. Nàng này vẫn dùng la lị thể, tướng mạo không thay đổi, vẫn rất đáng yêu. Lâm Chỉ Khuê nhẹ giọng nói. Hắn sắp trở về. Làm nữ nhân hiểu rõ Vân Phi Dương nhất, nàng biết chỉ cần hắn có lực lượng cường thế hơn chính là thời điểm về báo thù. Lại trở lại cuồng sát thành. Vân Phi Dương phách lối để thiên long giới giận dữ. Cuối cùng, một bán tiên đại viên mãn đứng ra, phẫn nộ nói. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngày hôm nay lão hủ thay tiểu thần chủ giáo huấn ngươi. Người này cũng mới vừa gia nhập vực ngoại chiến trường, không có công huân, coi như mất toàn bộ cũng không đau lòng. Nhưng vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Một, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Hai, tiểu thần chủ tính là cái gì? Hô! Hai tòa hoang vu chi địa ngưng tụ trong hư không. Cửu hoang trấn ngục quyền. Mà chỉ ngưng tụ hai tòa đại địa cũng không vận dụng toàn lực. Oanh! Vân Phi Dương đấm ra một quyền trực tiếp đánh bất tỉnh cường giả kia. Má! Làm sao có thể? Trong mắt võ giả thiên long giới kém chút chừng rớt ra ngoài. Một bán tiên đại viên mãn lại bị tiểu tử này tung một quyền đánh bay ra ngoài. T. Vạn giới hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều giới chủ đã đoán được, Vân Phi Dương này tuyệt đối là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Lần giới chiến trước kẻ này chỉ có thể đánh ngã thiên tôn trung kỳ. Bây giờ lần nữa trở về tùy tiện giải quyết một bán tiên đại viên mãn, tốc độ phát triển thực khủng bố. Hừ. Tiểu thần chủ cười lạnh. Chỉ là vững chắc kỳ, bốn người phong hoa tuyết nguyệt đủ để giải quyết hắn. Phong hoa tuyết nguyệt bốn người do phụ thân phái tới, thực lực mỗi cá nhân đều đạt tới đỉnh phong. Mới đầu, nhiệm vụ bọn họ là truy sát Vân Phi Dương, thần ẩn đế quốc đột nhiên khai chiến, tiểu thần chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể để bốn người tiến vào vực ngoại chiến trường tham chiến. Vạn vạn không nghĩ đến, Vân Phi Dương vậy mà tiến vào. Nói như thế, phụ thân phái tới bốn sát thủ không chỉ có thể chống cự thần ẩn đế quốc, còn có thể ám sát Vân Phi Dương, nhất cử lưỡng tiện. Chủ thượng, tả sứ cười nói. Tên này mới vừa gia nhập chiến trường mà đã đắc tội thiên long giới, chỉ sợ không cần đến phong hoa tuyết nguyệt xuất thủ. Không sai. Tiểu thần chủ cười lạnh không thôi. Lại nói thiên long giới tham chiến cũng bởi vì phụ thân Bắc Môn Sinh của hắn. Nếu như không phải thần ẩn đế quốc tuyên chiến thế nhân còn không biết, tiểu thần giới vậy mà có thể mời được thiên long giới. Còn có ai không phục? Vân Phi Dương tại trên đường phố quét mắt một vòng, giọng nói kia, thần tình kia có thể dùng một cái cuồng chữ để hình dung. Tiểu thần giới sùng bái. Đáng giận. Bên thiên long giới âm thầm tức giận. Tuy bọn họ rất muốn xông tới, nhưng biết người này nhẹ nhóm giải quyết bán tiên đại viên mãn, thực lực nhất định mạnh hơn mình nhiều. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhẫn. Thấy không ai đứng ra, Vân Phi Dương đi về phía công hôn các. Trên đường thầm nghĩ. Tiểu thần chủ và người thần ẩn đế quốc cũng đã biết ta đến, lúc ra khỏi thành phải cẩn thận, tránh bị bọn họ ám toán. Mà nghĩ đến mình xuất thành đã có tiếng nhắc nhở, Vân Phi Dương nhất thời phát điên. Công hôn các. Vân Phi Dương đi đến. Bố cục không có biến hóa lớn. Bất quá, các loại danh sách trao đổi từ thiên địa huyền hoàng đổi lại thứ tiên cấp, chuẩn tiên cấp. Quả nhiên. Hai mắt Vân Phi Dương nóng rực. Lần giới chiến này đều có chí bảo tốt a. Vân Tiểu Hữu. Trong quầy, lão giả cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương cười đáp. Tiền bối, đã lâu không gặp. Lần đầu nhìn thấy trưởng quỹ cho Vân Phi Dương cảm giác cao thâm mạt chắc. Bây giờ gặp lần nữa phát hiện thực lực người này chỉ vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Chập chập. Trưởng quỹ đánh giá Vân Phi Dương, khen. Mấy năm không gặp, cảnh giới Vân Tiểu Hữu lại để lão hủ nhìn không thấu, chắc hẳn đã bước vào bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Ngoài miệng nói thế nhưng tâm lý khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu? Tốc độ kẻ này phát triển thực quá dọa người. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Vận khí, vận khí. Ha ha ha. Trưởng quỹ cười nói. Vẫn là câu nói kia, tại thế giới lấy võ làm đầu, vận khí cũng là một phần của thực lực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1416 xảy ra chuyện. O. Nói chuyện phiếm cùng trưởng quỹ vài câu, Vân Phi Dương tự hành quan sát liệt kê vật phẩm của công hôn các. Vũ khí trong các, phẩm chất thấp nhất là thứ tiên cấp, tối cao là đỉnh phong chuẩn tiên cấp, chí bảo và đan dược cũng như thế. Trước kia đổi lấy một kiện đỉnh cấp nhất cần 10.000 điểm công hôn. Bây giờ tầng thứ đề cao cần công hôn càng nhiều, dù trang bị hay chí bảo đều cần 100.000 điểm. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Thật nhiều. Năm đó hắn công phá Thiên Hùng Thành tuy bị trừ không ít, nhưng mà mới có 30.000 điểm. 100.000 công hôn thật không dám tưởng tượng. Vân Tiểu Hữu. Trưởng quỹ cười nói. Muốn đổi lấy một sổ tay vực ngoại chiến trường hay không? Cái này. Vân Phi Dương lúc túng nói. Tiền bối yêu bài của ta không còn công hôn. Trưởng quỹ cười nói. Ngươi là anh hùng nên có thể miễn phí thu được sổ tay vực ngoại chiến trường. Tốt như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Vậy lấy một quyển đi. Khu nghỉ ngơi công hôn các. Vân Phi Dương cẩn thận lật xem sổ tay vực ngoại chiến trường. Không hề nghi ngờ cường độ giới chiến như thế quy tắc thu hoạch công hôn cũng thay đổi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Bằng vào thực lực ta bây giờ, chỉ có chém giết bán tiên đại viên mãn mới có thể thu được tích phân. Hắn khi tiến vào trận pháp, bị định là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ, cảnh giới này thật rất cao. Giết chí tôn thiên tôn sẽ không thu được công hôn. Ngay cả nhất phẩm đến cửu phẩm bán tiên cũng sẽ không có bất kỳ công hôn nào. Duy nhất may mắn là, giết chết cường giả cùng cảnh giới thu được tương đối nhiều công hôn. Giải quyết bán tiên vừa bước vào đại viên mãn có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Giải quyết bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ có thể đạt được 5.000 điểm tích lũy. Giải quyết bán tiên đại viên mãn đỉnh phong có thể đạt được 10.000 điểm tích lũy. Được được. Vân Phi Dương khép lại sổ tay, lẩm bẩm. Muốn đạt được công hôn đổi lấy chí bảo, phải tìm bán tiên đại viên mãn. Tiền bối cáo từ. Trước khi đi, Vân Phi Dương chắp tay hướng trưởng quỹ, nói. Đi ra khỏi công huân các. Vân Phi Dương nhất thời phát hiện rất nhiều võ giả ẩn núp chỗ tối, nguyên niệm đều khóa chặt mình, khí tức đều là bán tiên đại viên mãn. Xem ra, ta đã bị để mắt tới. Không biết, là võ giả thiên long giới hay là người của tiểu thần chủ nữa. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Trước khi tiến vào vực ngoại chiến trường, hắn đã làm tốt tính toán bị nhằm vào. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng quát. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, chỉ thấy một võ giả dáng người khôi ngô đi tới. Mỗi lần hắn cất bước, mặt đất cũng hơi rung động, trong không khí ngưng tụ khí tức túc sát. Mẹ ta ơi, là hắn. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt mọi người kinh biến. Võ giả vóc người to còn này để bọn hắn hoảng sợ, bởi vì tính cách quá táo bạo, một lời không hợp thì động thủ. Ngắn ngủi hai ngày, võ giả bên trong cuồng sát thành bị hắn ngược không ít. Ngưu bức nhất là hôm qua. Người này xung đột với một tên bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ của thiên long giới, sau cùng đánh người ta mặt mũi bầm dập. Trong lúc nhất thời, mọi người không hiểu rõ thằng cha này đến cùng là bạn hay là địch. Xong. Tên này muốn gây hấn với Vân Phi Dương. Võ giả tiểu thần giới lắc đầu. Lấy tính cách Vân Phi Dương mà gặp tên này khẳng định phát sinh chuyện long trời lở đất. Quả nhiên như vậy. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hỏi. Nói chuyện với ta. Nói nhảm. Người kia gầm thét. Thanh âm cực lớn, hình thành cuồng phong lạnh lùng. Rất nhiều võ giả đẳng cấp thấp bị dọa lui lại hơn 10 trượng. Hắc hắc. Có trò vui để nhìn. Võ giả các giới nhìn màn sáng nhao nhao cười rộ lên. Một người vô cùng phách lối, một người vô cùng nóng nảy, hai người nhất định có thể đánh nhau. Con vợ nó. Vân Phi Dương trách mắng. Nói chuyện nhỏ giọng một chút. Răng rắc. Tráng hán khôi ngô nắm quyền, có thể rõ ràng nghe được âm thanh cốt cách vang to. Mọi người nhất thời hiểu rõ, hắn muốn đồng thủ. Sợ bị tác động đến, võ giả cách đó rất xa vẫn lui lại thêm 10 trượng. Nhưng hán tử khôi ngô lại đột nhiên gãi gãi đầu cười nói. Thói quen nhiều năm, không đổi được. Giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Gia hỏa hung áp này đang cười. Vân Phi Dương im lặng nói. Dù sao cũng là thiên kiêu, đi ra ngoài bên ngoài chú ý hình tượng một chút. Hiểu rõ, hiểu rõ. Khôi ngô hán tử vội vàng gật đầu ưng thuận, khí thế táo bạo lúc trước nhất thời không còn sót lại chút gì. Khóe miệng mọi người co giật. Sao hán tử bưu hãn này đột nhiên từ con hổ biến thành con mèo dịu dàng ngoan ngoãn rồi? Vân Phi Dương nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài kiếm công huân. Được. Hán tử đáp. Vân Phi Dương khẽ cau mày. Đừng quên xưng hô. Ách. Hán tử rất không tình nguyện nói. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân. Mọi người lại trừng mắt. Trời ơi, tên này có một hạ nhân là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Quá ngưu bức rồi. Hán tử đô con xưng Vân Phi Dương là chủ nhân là ai, rất hiển nhiên là hạng 10 thiên tinh bảng dự kiến sầu. Tên này đi vào vực ngoại chiến trường trước một bước cũng lựa chọn trận doanh tiểu thần giới. Bởi vì tính cách táo bạo, sau khi vào thành đã ẩu đả, 3 ngày qua công huân trong thân phận yêu bài là con số không tròn trịa. Anh hùng của linh vũ giới và tiểu thần giới chiến Vân Phi Dương rời khỏi cuồng sát thành. Vân Phi Dương vừa mới ra khỏi cửa thành, âm thanh nhắc nhở nhất thời vang lên toàn bộ vực ngoại chiến trường. Thật phiền phức. Vân Phi Dương vô cùng sụp đổ. Đi ra ngoài hay đi vô đều có tiếng nhắc nhở, không phải bại lộ hành tung của mình sao? Hắc hắc. Tử kiến sầu theo phía sau, giơ ngón tay cái nói. Ngươi lợi hại, đi ra ngoài cũng có nhắc nhở. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói, ta gây thù với rất nhiều người, nếu có người giết đến, ngươi giúp ta giải quyết hết. Tên này nắm giữ thiên ma tổ thể, phòng ngự siêu cường, rất thích hợp dùng để làm nhục Thuấn. Yên tâm đi. Tử Kiến sầu vỡ ngực một cái nói. Người nào tới giết ngươi, ta đánh hắn. Tuy tính cách người này táo bạo nhưng quý ở đơn thuần đã bị Vân Phi Dương đánh bại, liền nhận hắn làm chủ nhân. Bất quá. Tử Kiến sầu rất nhanh muốn khóc. Bởi vì cửu nhân của Vân Phi Dương quả thực quá nhiều. Hai người vừa đi ra khỏi thành, chưa đi được 10 bước đã có một đám hắc y nhân từ chỗ tối đi ra. Nhìn khí tức quanh thân bọn họ, từng người đều là bán tiên đại viên mãn. Võ giả dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng. Vân Phi Dương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xoát, xoát. Bốn hắc y nhân khác lúc này bảo phát tu vi thi triển vũ khí đánh tới Vân Phi Dương. Từ khi xuất hiện đến lúc đồng thủ không qua 10 giây, có thể nói nhanh chóng quyết đoán. Nhưng họ còn chưa vọt tới, chỉ thấy Dược Kiến Sầu bước ra một bước, ma khí cuồng bạo quanh thân gào thét ra. Chết! Hắn phẫn nộ hét lớn oanh tới song quyền. Bành! Tiếng vang truyền đến, mặt đất chấn động. Một hắc y nhân đang lao tới bị Dược Kiến Sầu tung trọng quyền đánh bay ra ngoài. Hô! Hô! Tử Kiến Sầu hợp hai tay lại cùng nhau, bỗng nhiên vung, lực lượng thế đại lực trầm bạo phát nhất thời cuốn lên bùn đất. Bành! Bành! Trong khoảnh khắc, ba hắc y nhân khác cũng bị đánh bay ra ngoài. Rút lui! Người cầm đầu quát lạnh. Xoát! Xoát! Những hắc y nhân té ngã trên mặt đất nhất thời thi triển một loại bí thuật nào đó, biến mất tại chỗ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1417 Vân Phi Dương bị ngược. O. Năm tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Không có cách, Tử Kiến Sầu không chỉ có thân thể mạnh, lực lượng cũng rất táo bạo. Bọn họ mặc dù có cảnh giới đại viên mãn vững chắc kỳ nhưng trước mặt tên kia căn bản chiếm không được bất kỳ tiện nghi gì. Thậm chí vừa rồi tiếp nhận một quyền đều đã thụ thương. Đáng giận. Tử Kiến Sầu thu quyền quát. Ta còn chưa đánh đã nghiện, bọn họ đã chạy rồi. Vân Phi Dương trầm mặt không nói. Giờ phút này, hắn đang suy đoán bọn hắc y nhân này do ai phái tới. Bắc Môn ra. Lúc trước xếp 5 tên bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ của bọn hắn. Nếu Bắc Môn trưởng lão nhận được tin tức, tuyệt sẽ không phái cường giả đẳng cấp này đi tìm cái chết. Vân Phi Dương bài trừ Bắc Môn ra. Thiên Long giới. Hẳn cũng cho Giang không thể, dù sao mình vừa mới kết thù với bọn hắn, tuyệt sẽ không phái người tới nhanh như thế. Huống hồ cùng thuộc một phe cánh, bọn họ không có can đảm giết mình. Như vậy chỉ có một khả năng. Thần Ẩn Đế Quốc. Vân Phi Dương nghĩ đến Cử Môn Thần Quân. Lúc đó cũng đột nhiên biến mất, linh hồn lực của mình cũng khó bắt được. Hẳn là một bí pháp đặc thù nào đó. Xem ra Thần Ẩn Đế Quốc là địch nhân của mình. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Hắn đã từng không xác định Thần Ẩn Đế Quốc có phải địch nhân hay không. Bây giờ đã rõ. Phái 5 tên bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ đến thăm dò. Vân Phi Dương xoa xoa trán, có chút sụp đổ nói. Địch quá nhiều người, cũng là một loại phiền não. Hưu, hưu. Một hàng lưu quang bay ra từ Thiên Hùng Thành, ngăn trước mặt Vân Phi Dương. Quang mang tán đi hiển lộ ra 3 người, cầm đầu là một lão giả mặc trường bào ra vẻ đạo mạo, khí tức phát ra sự cường thế. Nhìn trang phục hiển nhiên là cường giả Thiên Long giới. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Phiền phức lại tới. Tiểu tử. Mục quang trường bào lão giả lãnh lệ nói. Nghe nói ngươi rất phách lối. Có vấn đề. Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Rất tốt, rất tốt. Trường bào lão giả lạnh lùng nói. Hôm nay lão hủ cũng không để ý đến thân phận đến giáo huấn vãn bối không biết trời cao đất rộng như ngươi một chút. Cắt. Vân Phi Dương khinh thường hừ một tiếng. Đứng sau lưng lão giả, hai tên võ giả đưa mắt hắn nhìn hằm hằm. Chừng cái gì mà chừng? Tuyệt kiến sầu hung thần áp sát quát. So sánh ánh mắt thằng này không sợ tên nào đâu. Lui ra. Vân Phi Dương ra lệnh. A. Tuyệt kiến sầu ngoan ngoãn lui lại. Nhưng vẫn chừng mắt hai tên võ giả, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt chừng chết bọn họ. Vân Phi Dương cười nói. Lão gia hỏa tới đi. Xoát. Đột nhiên, trường bào lão giả xuất hiện tại trước mặt, thủ trưởng khô gầy vung đến cuốn lên trường ấm kéo dài không dứt. Bành, bành. Ngực Vân Phi Dương bị đánh trúng mấy trường, thân thể lảo đảo lui lại. Cái này, Tuyệt kiến sầu trợn mắt. Tuy lão đầu kia nhìn qua rất mạnh nhưng vẫn chỉ đến vững chắc kỳ, sao hắn trốn không thoát? Hừ. Trường bào lão giả cười lạnh nói. Còn tưởng rằng hậu sinh vãn bối ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Ha ha! Vân Phi Dương ổn định thân thể, xoa xoa trước ngực. Xoát! Trường bào lão giả lần nữa đánh tới, trường ấm kéo dài không dứt gào thét mà đến, lực lượng rõ ràng càng mạnh hơn lúc trước. Bành! Bành! Bành! Vân Phi Dương bị đánh trúng toàn bộ, thân thể lui nhanh. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Võ giả thủy chung nhìn chăm chú màn sáng nhất thời trợn tròn mắt. Không đúng. Lúc nãy bên trong cuồng sát thành tên này biểu hiện rất ngưu bức, rất phách lối, sao đột nhiên yếu như thế? Chẳng lẽ thực lực trường bào lão giả rất mạnh? Xoát! Nhưng vào lúc này trường bào lão giả lần nữa cẩn thân bắt đầu oanh kích cuồng phong bạo vũ. Bành! Bành! Trong lúc nhất thời, phía trên màn sáng, mọi người tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược. Ha ha ha! Tên kia cũng có ngày hôm nay. Võ giả linh vũ giới nhất thời phấn khởi. Vân Phi Dương bị võ giả thiên long giới cuồng loạn, bọn họ vui vẻ nhất. Tình huống như thế nào? Trầm Thiên Hành đứng trong đại điện cũng kinh ngạc. Tuy trường bào lão giả kia đến gần vô hạn đỉnh phong nhưng trung quy vẫn là vững chắc kỳ. Lấy thực lực Vân Phi Dương coi như đánh không lại cũng không thể bị ngược không có lực hoàn thủ. Mờ ám, nhất định có mờ ám. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Trầm Thiên Hành phát hiện trong quá trình Vân Phi Dương bị ngược hoàn toàn không ra tay. Cảm giác kia thật giống như mặc cho đối phương cuồng loạn. Trầm Thiên Hành im lặng. Thực khó tưởng tượng, tên này lớn lối như thế, vậy mà lại để người khác ngược không hoàn thủ. Chẳng lẽ ngưu bức quá nhiều, muốn thể nghiệm cảm giác làm người yếu. Thật tiện. Trầm Thiên Hành nói thầm. Bành. Vân Phi Dương lại bị đánh một trường, sau khi lui nhanh mấy trường, tóc đen tán loạn, sắc mặt hơi dữ tợn. Hắn không chỉ có không trả tay, ngay cả phòng ngự cũng không mở ra, bị một phen công kích khẳng định trọng thương. Moa! Tuyệt kiến sầu nhìn không được. Muốn sống dẫn tiến lên cuồng loạn lão giả kia một hồi. Đừng nhúc nhích! Vân Phi Dương quát lạnh. Tuyệt kiến sầu nghe vậy, phẫn nộ nắm tay từ bỏ tính toán lao ra. Lão gia hỏa! Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Lực lượng ngươi thật có chút yếu. Nụ cười này lộ hàm răng dính đầy máu tươi ra ngoài, bộ dáng vô cùng chật vật. Lâm Chỉ Khê nắm chặt ngọc thủ, trái tim truyền đến từng trận đau nhói, nhìn lấy nam nhân của mình bị ngược, nàng thật rất đau lòng. Đáng giận. Trầm Tiểu Vũ cắn răng nói. Vân Thúc làm sao thế? Không có người biết Vân Phi Dương bị làm sao. Chỉ có hắn tự mình biết, làm như vậy là để thu hoạch điểm công lao. Trưởng quỹ cho Vân Phi Dương sổ tay vực ngoại chiến trường không giống với ngoại nhân, là độc hữu cho thân phận anh hùng của hắn. Bên trong có một quy định đánh giết đồng minh có thể đạt được tích phân. Nhưng cũng phải trả giá lớn, võ giả đồng minh trước hết công kích mình, sau đó đánh trọng thương mới được tính. như thế sẽ thuộc về trường hợp trong lúc phòng vệ chính đáng, đánh giết võ giả đồng minh mới có thể thu được điểm công lao đối ứng cảnh giới. Quy định rất rối não. Nhưng đối với Vân Phi Dương mà nói, thì thật không tệ. Bị đối phương đánh trọng thương, từ bỏ phòng ngự không hoàn thủ, rất dễ dàng thì có thể làm được. Vì công hôn bị thảm ngược trước mắt bao người, Vân Đại Tiện Thần cũng thật liều. Vãn bối không chịu nổi một kích. Trường Bào lão giả cười lạnh nói. Mà vẫn còn lớn lối như thế. Xoát. Khi nói chuyện, tung một trường đánh vào trước ngực Vân Phi Dương, khí kình bạo phát lõm ra một dấu trường ấm. Bành. Khí lãng tuôn ra từ sau lưng Vân Phi Dương. Áo mặt vỡ vụn, bên trên bắp thịt cường tráng bị lõa lộ ra ngoài, phủ đầy từng đạo trường ấm. Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, yêu bài treo bên hông lấp lóe ra ánh sáng rất nhỏ. Mà cái này chính là nhắc nhở đã bị trọng thương. 3. Tay phải Vân Phi Dương đặt trên cổ tay Trường Bào lão giả, nhích miệng cười nói. Lão cầu đánh thoải mái chứ? U, V, K, W, W, M. Trường Bào lão giả khẽ giật mình, trong lòng dâng lên nguy cơ nồng đậm. Hô! Đột nhiên, sau lưng Vân Phi Dương xuất hiện chín tòa hoang cổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ bên trong quyền trái. Tới! Ăn lão tử một quyền! Hô! Cửu hoang chấn ngục quyền mang theo lực lượng kinh khủng vung ra. Không tốt! Thần sắc Trường Bào trưởng lão hãi nhiên, hắn tránh né nhưng thủy chung bị Vân Phi Dương chụp tay. Oanh! Một tiếng bão hưởng truyền ra từ trong màn sáng. Mọi người tận mắt nhìn thấy một quyền của Vân Phi Dương xuyên thủng ngực của Trường Bào lão kia. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1418 Phong Hoa Tuyết Nguyệt, xuất thủ. O! Bên trong vạn giới tính mịch im ắng. Tất cả võ giả đều đang ngó chừng màn sáng, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Hình ảnh trong đó, Trường Bào lão giả Thiên Long giới đứng yên tại chỗ, ánh mắt đục ngầu lấp lóe tia thống khổ. Đáp, đáp. Máu tươi rơi xuống như nước đỏ thấm cả đất bùn. Quyền đầu Vân Phi Dương xuyên thấu ngực hắn, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra nụ cười âm u. Nụ cười khiến người ta không rét mà run. Ngươi! Trường Bào lão giả muốn rách cả mí mắt, thống khổ tê tâm liệt phế đánh út về phía thức hải hắn. Xoát! Vân Phi Dương rút quyền. Oanh! Trường Bào lão giả mới ngã xuống đất, hai con ngươi dần dần mất đi linh quang. Lúc sắp vấn lạc, hắn không nghĩ ra tại sao người trẻ tuổi bị mình ngược lại đột nhiên mạnh như vậy. Càng nghĩ không thông, rõ ràng đã trọng thương. Sao còn có thể giết mình? Trường Bào lão giả không có thời gian suy nghĩ, tư duy hắn cuối cùng phai mờ, trở thành một cỗ thi thể. 3. Yêu bài mang trên người vỡ vụn. Thân phận yêu bài Vân Phi Dương hơi run rẩy, bỗng dưng thêm ra 5.000 điểm công huân. Các lão! Hai tên võ giả Thiên Long giới bên cạnh giận không thể nói. Tiểu tử chết đi! Ánh mắt một tên bán tiên đại viên mãn xuất hiện sát cơ nồng đậm, chợt ngưng tụ trường ấm đập tới. Bành! Vân Phi Dương không có trốn tránh, không có phòng ngự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun ra một ngụm máu. Võ giả ngoại giới thấy thế, nhất thời kết luận, sau khi hắn giết tên lão giả kia đã bị trọng thương. Một tên võ giả Thiên Long giới khác cũng ý thức được. Xoát! Hắn nén giận lửa xông lên, mạnh mẽ vũ khí thi triển, lần nữa đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. Bành! Vân Phi Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mẹ! Tử kiến sầu thấy thế, phẫn nộ gào thét, khủng bố ma khí bạo phát, này muốn giết chết hai tên võ giả Thiên Long giới này. Dừng tay! Vân Phi Dương quát lạnh, chật vật đứng lên, nhích miệng cười nói. Bọn họ là con mồi của ta. Khi nói chuyện nhanh chóng kết thủ ấm, mây đen ngưng tụ trên trời cao. Đây là phiên thiên thủ sao? Thật là phiên thiên thủ. võ giả trừ giới kinh hô. Giới chiến cùng linh vũ giới, Vân Phi Dương thi triển phiên thiên thủ để cho bọn hắn rung động. Ngày hôm nay lần nữa nhìn thấy thật vô cùng phấn khởi. Chỉ là, rất nhiều người lo lắng, tên kia bị trọng thương, uy lực của phiên thiên thủ có thể bị giảm bớt hay không? Hô! Nhưng vào lúc này, trong mây đen, hai phiên thiên thủ ngang nhiên trấn áp xuống. Mục tiêu chính là hai tên bán tiên đại viên mãn. Chết đi cho ta! Vân Phi Dương giận quát một tiếng. Oanh! Oanh! Cuối cùng, hai phiên thiên thủ phảng phất như đến từ vô tận tinh không mang theo khí tức viễn cổ trực tiếp trấn áp trên mặt đất. Sau một lát, bụi đất tán đi, khôi phục như lúc ban đầu. Hai tên bán tiên đại viên mãn thiên long giới nằm trong trường ấm, huyết nhục văng tung tóe, vẫn lạc. Ba, ba. Thân phận yêu bài của hai người vỡ vụn. 2000 điểm công lao dung nhập vào yêu bài Vân Phi Dương. Hai người này chết thật oan, nếu như ôm thi thể trường bào lão giả rời đi chắc sẽ không vấn lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đi công kích Vân Phi Dương. Phải biết, tên kia vốn đang ở thái trọng thương, một khi gặp đồng minh võ giả công kích, chẳng khác nào phát động điều kiện thu hoạch điểm công lao. Uy! Tử Kiến Sầu nói. Ngươi không sao chứ? Có việc. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống nói. Hộ pháp giúp ta. A, Tử Kiến Sầu lúc này đi tới, cảnh giác lưu ý bốn phía. Hô. Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển sinh mệnh thuộc tính nhanh chóng tu sửa bị kinh mạch hao tổn. Không hoàn thủ, không phòng ngự. Bị ba tên cường giả thiên long giới liên tiếp công kích thương thế không nhẹ. Cũng may năng lượng hạt trong người khác hẳn với người thường, nếu không thật rất khó đánh giết một tên vững chắc kỳ cùng hai tên vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Quá trâu! Bị thương thành dạng này còn có thể giết chết ba tên cường giả thiên long giới. Thần tượng A! Ta đã nói, chỉ cần Vân Phi Dương xuất hiện, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chư giới võ giả tranh nhau nghị luận. Hiện tại bọn hắn tất nhiên sùng bái Vân Phi Dương muốn dạp đầu xuống đất. Bị người ta cuồng loạn, không chỉ có không ngã còn có thể cường thế phản sát đổi lại người khác, ai có thể làm được. Bất quá, rất nhiều võ giả buồn bực. Tên kia rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, vì sao muốn bị ngược, chẳng lẽ có đam mê, ra thích bị người ngược đãi một hồi. Ây! Mọi người run rẩy một chút. Tâm lý thầm nói hai chữ biến thái. Xoát, xoát. Bốn hắc y nhân bay đến, rơi vào vị trí cách Vân Phi Dương liễu thương trăm trượng. Bọn họ vũ trang đầy đủ, chỉ có áng mắt lóa lộ ra bên ngoài, quanh thân không có khí tức, dù màn sáng cũng không nhìn thấy. Đây tuyệt đối là sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Ánh mắt bốn người thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hưu! Đột nhiên, hai hắc y nhân bay tới, vung cánh tay, từng đạo tinh quang bắn tới. Thơm! Tử Kiến Sầu đang hộ pháp hình như có cảm giác gì đó, bỗng nhiên giẫm một chân trên mặt đất, ma khí gào thét ra hình thành phòng ngự kết giới. Bành! Bành! Mấy đạo ám khí bị đỡ được. Mẹ! Tử Kiến Sầu cả giận nói. Dùng ám khí đả thương người thật vô sỉ bị ủi. Xoát! Xoát! Nhưng vào lúc này, hai gã hắc y nhân khác đã từ hướng khác vọt tới, trường kiếm xẹt qua hư không phát ra khí tức cực kỳ âm trầm. Thiên ma tổ thể! Tử Kiến Sầu nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra tầng 3 thiên ma tổ thể. Ông! Quanh thân Vân Phi Dương cấp tốc được 5 mặt phòng ngự kết giới do ma khí hình thành bao phủ. Hô! Tử Kiến Sầu giơ hai tay đánh tới hai tên hắc y nhân. Không biết sao, thân pháp đối phương rất linh xảo, dễ như trở bàn tay tránh thoát, sau đó biến mất. Người đâu? Tử Kiến Sầu đưa mắt nhìn quanh, không có phát hiện ra mục tiêu. Phi! Giấu đầu lộ đuôi tính là anh hùng hảo hán gì có gan đi ra đại chiến cùng lão tử 300 hiệp. Tử Kiến Sầu mắng. nhưng bốn tên hắc y nhân núp trong bóng tối đang truyền âm thương nghị chiến thuật. Bốn người vừa mới ra tay tựa như là sát thủ. Mặc trang phục cộng thêm tốc độ như thế, tuyệt đối là sát thủ. Trời ạ, Vân Phi Dương đắc tội người nào mà phái cả sát thủ tiến vào vực ngoại chiến trường thế không biết. Mọi người sụp đổ không thôi. Rất nhiều cường giả cấp giới chủ lại nhíu mày lại. Bọn họ cảm thấy bốn tên hắc y nhân có thực lực bất phàm, không phải vững chắc kỳ, có khả năng là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Đáng giận. Tiểu thần chủ trong cung điện phẫn nộ không thôi. Chỉ có hắn biết bốn người là Phong Hoa Tuyết Nguyệt do phụ thân phái tới. Vân Phi Dương đang liệu thương là cơ hội ám sát tốt cỡ nào, kết quả lại bị tráng hán to con ngăn cản. Chủ thượng, đừng nóng giận. Tả sứ cười nói. Thực lực tên kia chỉ đến vững chắc kỳ, khó chống lại bốn bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Không sai. Tiểu thần chủ cười lạnh không thôi. Xoát. Nhưng vào lúc này, bốn tên sát thủ núp trong bóng tối hành động. Lần này, mục tiêu bọn họ không còn là Vân Phi Dương, mà đổi thành Dược Kiến Sầu. Ta dựa vào. Dược Kiến Sầu thấy bốn người vọt tới, từng người bạo phát khí thế đều mạnh hơn mình, nhất thời trừng to hai mắt. Hắn phẫn nộ giống to kích phát tầng 9 thiên ma tổ thể mạnh nhất. Nhưng khi đang chuẩn bị tiến lên lại nghe Vân Phi Dương truyền âm. Một mực phòng ngự đừng lao ra. Vù vù. Sau lưng Vân Phi Dương thiên địa thuộc tính cấp tốc ngưng tụ hình thành vòng xoáy. Hiển nhiên đang tổ lực thiên địa chi huy. Tới đi, tới đi. Tử kiến sầu thủ trước mặt Vân Phi Dương, giận dữ hét. Lão tử hôm nay để cho các ngươi nhìn một chút cái gì là phòng ngự mạnh nhất. Ông. Phạm vi trăm trượng xung quanh, vô số phòng ngự kết giới xuất hiện. Oanh. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người, mỗi người thi triển vũ khí oanh kích nhưng cũng chỉ vẹn phá mất kết giới tứ phía mà thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1419 thiên kiêu điện. O. Bốn tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong oanh kích vẹn chỉ phát được phòng ngự kết giới tứ phía do Dược Kiến Sầu bố trí, có thể thấy được cường độ phòng ngự cường hãn đến mức nào. Lợi hại như vậy. Thương thế đã điều dưỡng tốt, Vân Phi Dương đang tụ lực cũng hoảng hốt. Năm đó giao thủ một lần ở cung điện, nếu như người này có cường độ phòng ngự như thế, dù mình thi triển thiên địa chi huy đến cực hạn cũng chỉ sợ chưa hẳn phá được. Xem ra, đi chân vũ thần vực một năm, tên này cũng lấy được chỗ tốt không nhỏ. Không sai. Kinh lịch một năm ở chân vũ thần vực để dự kiến sầu có lý giải càng sâu về đạo. Cường độ phòng ngự đề bạt là chứng minh tốt nhất. Giờ phút này cảnh giới hắn tuy vẫn là vững chắc kỳ nhưng lĩnh ngộ thiên ma tổ thể sâu hơn. Không chút nào khoa trương mà nói. Một tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong sẽ rất khó khăn khi muốn phá mất phòng ngự của hắn. Bất quá. Lần này đối mặt là bốn tên đỉnh o, hơ, o, nơ, gơ, tuy ngạnh kháng được nhưng cảm giác cố hết sức. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người cũng ý thức được phòng ngự người này rất mạnh, ánh mắt giao lưu một phen, nhất thời phân tán ra chia ra bốn phương vị đánh tới. Oanh! Trong khoảnh khắc, bốn người liên tục oanh kích mấy trường. Phòng ngự kết giới vây quanh bốn phía lần lượt bị phá nát. Mẹ! Tử kiến sầu đứng yên nguyên chỗ, mỗi một tầng kết giới vỡ vụn đều sẽ có trùng kích hắn không nhỏ. Bất quá! Còn có thể kiên trì, còn có thể bảo hộ Vân Phi Dương toàn phương vị. Tử kiến sầu rất đơn thuần. Chỉ cần lão tử ở đây, người nào cũng đừng hòng thương tổn một cọng tóc gáy của hắn. Đây là lơ, o, y, gơ, hứa của nam nhân. Oanh oanh oanh. Phong Hoa Tuyết Nguyệt xuất thủ nhiều lần, nhất định phải phá nhanh phòng ngự kết giới, giết chết Vân Phi Dương đang liệu thương. Nhưng bốn người cũng không biết. Tuy Vân Phi Dương vẫn còn ngồi xếp bằng ở đó nhưng thương thế sớm đã khỏi. T. tên này không đứng lên chỉ vì muốn giả vờ liệu thương, yên lặng vận chuyển thiên địa chi huy. Linh hồn bay ra bao phủ trăm vạn dặm xung quanh. Vù vù. Thuộc tính giữa thiên địa bị dẫn sắt cấp tốc ngưng tụ đến, dung nhập vào trong vòng xoáy. Lẽ ra, vòng xoáy đang không ngừng hấp thu thuộc tính phải mở rộng, nhưng lần này hấp thu như thế nào, vẫn bảo trì phạm vi một trượng. Quy mô quá nhỏ, năng lượng khuyết tán rất yếu. Đừng nói rất nhiều người quan chiến không có chú ý tới, dù phong hoa tuyết nguyệt gần đó cũng không có để trong lòng, vẫn đang tập trung phá phòng ngự kết giới. Kỳ quái! Tuyệt kiến sầu thầm nghĩ. Hấp thu lâu như vậy làm sao không có biến hóa? Nếu tính thời gian như lúc giao chiến ở Thiên Kiêu Điện, vòng xoáy của tên này chí ít đã ngưng tụ ra 20 trượng mới đúng. Chẳng lẽ thuộc tính vực ngoại chiến trường rất rác rưởi? Tuyệt kiến sầu nói thầm. Hai giới mạnh nhất giao chiến, thuộc tính và cường độ không gian bích lũy của vực ngoại chiến trường tuyệt đối không kém gì phiêu miêu giới. Vòng xoáy sở dĩ không biến hóa là vì Vân Phi Dương đã cải tiến. Giờ phút này, hắn nhìn như ngồi xếp bằng tại chỗ, kỳ thực đang hấp thu thiên địa thuộc tính dung nhập vào trong cơ thể. Mà sau khi được nhịp thiên quyết luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh hoa lại dung nhập vào vòng xoáy. Làm như vậy có hai điểm tốt. Một, năng lượng tinh hoa áp xúc mà thành rất nhỏ, sẽ không để cho vòng xoáy bành trướng. Hai, sau khi được nhịp thiên quyết luyện hóa sẽ không có ba động năng lượng cường đại. Chập chập. Trầm Thiên Hành khen. Tiểu tử này biết chơi. Xem ra, hắn đã nhìn ra manh mối. Hô! Thiên địa thuộc tính không ngừng vọt tới. Bốn người phong hoa tuyết nguyệt còn đang không biết mệt oanh kích phòng ngự kết giới. Hoàn toàn không biết. Tiểu hình vòng xoáy nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao đang từ từ ập ủ lực lượng đáng sợ. Oanh! Bốn người lần nữa oanh kích. Trăm phòng ngự kết giới ngưng tụ xung quanh trong khoảng thời gian ngắn đã bị phá mất một nửa. Sắc mặt dự kiến sầu trở nên khó coi, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào theo kết giới vỡ vụn. Không hổ là thiên kiêu điện thiên kiêu. Đối mặt bốn tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phong vậy mà có thể chịu đến bây giờ. Rất nhiều giới chủ tán thường. Đáng giận. Tiểu thần chủ thì đang phẫn nộ. Vân Phi Dương trong phòng ngự trong kết giới sống lâu một giây, hắn sẽ thống khổ một giây a. Oanh! Phong hoa tuyết nguyệt bốn người lần nữa công phá phòng ngự kết giới bốn phía. Tuyệt kiến sầu ngạo nghễ đứng thẳng cuối cùng không thể ngăn chặn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng dữ tợn. Chủ thượng. Tả sứ vui vẻ nói. Tên kia sắp không chịu được. Tốt, rất tốt. Ánh mắt tiểu thần chủ âm sâm nói. Công phá xong kết giới chính là thời điểm Vân Phi Dương vẫn lạc. Có chút không ổn. Xem ra, chúng ta nên nhanh đi vào. Thiên tinh bảng thứ 6 Ninh Trạch Thiên và thiên tinh bảng thứ 7 Hoắc Chiến nhanh chóng tiến vào truyền tống trận pháp thông đến vực ngoại chiến trường, bọn họ lựa chọn trận doanh là tiểu thần giới. Thiên kiêu điện. Một thiên kiêu nói. Ninh Trạch Thiên và Hoắc Chiến đã đi vào. Mẹ, dám khi dễ thiên kiêu của thiên kiêu điện chúng ta, không muốn sống mà. Hung hăng ngược chết bốn tên sát thủ kia đi. Mau nhìn thiên tinh bảng thứ 4 Vô Kỵ và thứ 5 Ngự Long cũng đã đi vào trận xoanh bọn họ chọn cũng là tiểu thần giới kia. Đám thiên kiêu nhất thời phấn khởi. Tuy Vân Phi Dương tiến vào thiên kiêu điện không bao lâu còn thích gây chuyện thị phi, tuy dù kiến sầu có tính cách táo bạo thường xuyên đánh người cung điện. Nhưng bọn hắn trung quy vẫn là thiên kiêu điện. Hưu, hưu. Lưu quang lấp lóe, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Răng rắc. Hoắc Chiến lắc lắc bả vai, nhích miệng cười nói. Thật lâu rồi chưa có đồng thủ. Ninh Trạch Thiên còn cười nói. Bốn tên sát thủ kia có thực lực đỉnh phong, hẳn có thể để ngươi chiến thống khoái. Như thế không còn gì tốt hơn. Ánh mắt Hoắc Chiến lấp lóe tia sáng nóng rực. nghe tên hắn thôi cũng có thể thấy, đây là một phần tử hiếu chiến. Đầu tiên nói trước, Ngự Long Cơ Quyền thản nhiên nói, một người một tên, đừng nói nhảm. Vô Kỵ nói, nếu còn không đi qua, dự kiến sầu thật sự sẽ biến thành dự kia. Xoát, xoát. Bốn người thi triển thân pháp nhanh chóng bay đến chỗ Vân Phi Dương. Oanh! Tiếng vang truyền đến, phòng ngự kết giới lần nữa vỡ vụn. Phốc! Cửu kiến sầu lần nữa phun ra một ngụm máu, mà phòng ngự kết giới trước người chỉ còn lại năm mặt. À! Hắn giận dữ hét. Ngươi đến cùng là có được không? Lại nhìn một chút. Vân Phi Dương truyền âm. Cửu kiến sầu sụp đổ nói. Lại nhấn ta thủ không nổi nữa. Oanh! Nhưng vào lúc này, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người lần nữa xuất thủ đánh nát năm mặt phòng ngự kết giới sau cùng. Cuối cùng tầng 9 thiên ma tổ thể của dự kiến sầu bị phá giải, kinh mạch hắn bị hao tổn nghiêm trọng, uể oải ngã xuống đất. Đáng giận. Dự kiến sầu không cam tâm nhưng hết sức. Ánh mắt Phong Hoa Tuyết Nguyệt khóa chặt tại Vân Phi Dương phát ra sát cơ nồng đậm. Nhưng mà, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa đột nhiên bạo phát khí tức khủng bố. Bốn người hơi ngẩn ra, quay người nhìn lại. Chỉ thấy bốn đạo lưu quang cực tốc bay tới như đạn pháo ầm vang. Oanh! Oanh! Bốn thiên kiêu rơi vào trước người dự kiến sầu cho bụi đầy trời nhất thời nổi lên. Bất kể là ai, chỉ cần trong vạn giới này đều không có tư cách khi dễ thiên kiêu điện ta. Đợi bụi đất tán đi, bọn người Ninh Trạch Thiên ngạo nghễ mà đứng như thiên binh thần tướng, quanh thân tán phát khí tức đều là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1420.000 là thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, vậy mà đến 4 người. Có vài cường giả tương đối hiểu biết thiên kiêu điện nhìn thấy bọn người Ninh Trạch Thiên, nhất thời trừng to hai mắt. Trời ạ! Thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Ánh mắt rất nhiều võ giả xuất hiện tia chấn kinh. Bên trong vạn giới, không ai không biết thiên kiêu điện phiêu miêu giới. Lại không ai không biết trở thành thiên kiêu chính là vinh diệu chí cao vô thượng. Mà 10 vị trí đầu thiên tinh bảng tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nghe nói thực lực bất kỳ người nào đều không kém hơn nhất giới chi chủ. Bây giờ lại có bốn người đi vào vực ngoại chiến trường. Sai. Không phải bốn người, mà là sáu người. Vân Phi Dương và Dự Kiến Sầu cũng là thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Chỉ là danh tiếng của bọn người Ninh Trạch Thiên quá lớn, nên mọi người biết bọn hắn nhiều hơn. Một tên cường giả cho ý kiến. Thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên kiêu điện tiến vào vực ngoại chiến trường. Lại lựa chọn trận doanh tiểu thần giới, đây là ý tứ của phiêu miêu giới. Đã có hai đại giới mạnh nhất giao chiến. Nếu như phiêu miêu giới lại dính vào sẽ trở thành tam giới hỗn chiến. Nếu quả thật như thế, vực ngoại chiến trường lần này sợ rằng sẽ càng thêm khốc liệt. Không có khả năng. Có người phủ nhận. Tuy thiên kiêu điện ở phiêu miêu giới nhưng thuộc về trận doanh trung lập, thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng tiến vào chiến trường không thể đại biểu phiêu miêu giới. Nếu như không đoán sai, bọn họ đến là muốn bảo hộ Vân Phi Dương và tên thiên kiêu vừa bị trọng thương kia. Chập chập! Xem bọn hắn bảo phát khí thế, thực lực giống như đều đạt đến đỉnh phong nha. Cường giả chư giới chấn động theo. Không hổ là thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, vừa xuất hiện bốn người đã là bốn cường giả bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Bốn người Vô Kỵ và Ninh Trạch Thiên đến khiến vạn giới triệt để rung động. Nhưng Vân Đại Tiện Thần sụp đổ. Ta thật vất vả tụ lực rất lâu, đang chuẩn bị phóng thích đánh chết bốn tên sát thủ kia, các ngươi chạy tới làm gì? Không phải cố ý đoạt danh tiếng đó chứ? Tuy nghĩ như vậy nhưng Vân Phi Dương càng cảm động nhiều hơn. Thời gian gặp nhau chỉ vẻn vẹn một năm khi tu hành trên chân vũ thần vực. Hôm nay mình bị bốn tên sát thủ vây giết, bọn họ lại có thể chạy tới trước tiên. Bất kể là ai, chỉ cần bên trong vạn giới cũng không có tư cách khi dễ thiên kiêu điện ta. Bốn người Ninh Trạch Thiên thốt ra một câu để huyết dịch Vân Phi Dương sôi trào. Một khắc này, hắn thật sự tự hào vì mình là một thiên kiêu của thiên kiêu điện. Đâu chỉ Vân Phi Dương. Thiên kiêu điện nghe bọn người Ninh Trạch Thiên nói thế, nhao nhao nắm tay, ánh mắt lấp lóe sự tự hào. Đám tiểu tử này. Trầm Thiên Hành cười rộ lên. Hắn trải qua vô số năm tháng, nhìn thấy rất nhiều cảnh cha con bất hòa, thủ túc tương tàn, đồng môn huyên để ngươi lừa ta gạt. Mà học sinh mình bồi dưỡng vào lúc này lại đứng trên một đường thẳng, không vui không được mà. Ha ha ha. Bên tai truyền đến tiếng cười của Thái Vũ. Thiên Hành, tương lai những học sinh này của ngươi tất thành đại khí. Nói nhảm. Trầm Thiên Hành ngạo nghễ nói. Còn cần ngươi nói. Xoát. Vô Kỵ giơ tay lên chỉ sát thủ ngoài cùng bên trái thực lực mạnh nhất, cười nói. Hắn là của ta. Hắn. Ngự Long chỉ sát thủ bên phải. Là của ta. Ninh Trạch Thiên và Hoắc Chiến cũng dùng ánh mắt khóa chặt hai tên sát thủ còn lại. Tốt thôi. Vân Phi Dương tán đi thuộc tính đang ngưng tụ, nói. Giao cho các ngươi. Nói rồi vung tay đặt lên vai vào dự kiến sầu, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong. Còn về bốn tên sát thủ, hắn hoàn toàn coi nhẹ. Bởi vì hắn thấy bọn người vô kỷ đủ để tùy tiện giải quyết. Chư vị, quanh thân Ngự Long tản mát ra khí tức long tộc bàng bạc, cười nói. Xem người nào giành chiến thắng trước nào. Tốt thôi. Hoắc Chiến ớn tiếng bước ra. Hô! Khí thế bàng bạc tràn ngập hóa thành một tôn cự nhân tràn ngập chiến ý khủng bố. Đây là... Có giới chủ cả kinh hô. Chiến linh của chiến linh tộc. Chiến linh tộc. Một tộc quần hy hữu bên trong vạn giới, tộc nhân sau khi sinh giác tỉnh chiến linh cả đời hiếu chiến. Cự nhân do khí thế Hoắc Chiến ngưng tụ chính là chiến linh của hắn, tên linh kích cấp bậc là thánh phẩm, một trong chiến linh mạnh nhất của chiến linh tộc. Không tốt. Sát thủ bị khóa định lộ ra thần sắc khó coi, lúc này thi triển thân pháp chạy trốn. Chạy không thoát. Hoắc Chiến quát lạnh một tiếng. Hai con ngươi của chiến linh to lớn thấu phát hồng quang, vung đại quyền đập tới. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, lõm xuống một quyền ấm. Tuy tên sát thủ dựa vào thân pháp né tránh nhưng bị khí kình quấy rối, máu trong cơ thể lăn lộn. Ninh Trạch Thiên cách đó không xa cũng xuất thủ. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng đánh ra kết ấm, bầu trời nhất thời bị xé ra một nứt khe, từng khối vẫn thạch bị hỏa diễm thiêu đốt gào thét rơi xuống. Đây là cửu phẩm thứ tiên kỹ thiên vẫn hỏa thạch. Chiêu này được Ninh Trạch Thiên lính ngộ, uy lực hoàn toàn không kém cửu hoang trấn ngục quyền của Vân Phi Dương. Oanh oanh oanh! Hỏa diễm vẫn thạch phảng phất như đến từ vô tận tinh không ầm vang rơi xuống. Tuy hắc y nhân bị khóa chặt né tránh không ít nhưng cuối cùng vẫn bị một khối đánh trúng, phun máu tại chỗ, nhiều chỗ trong kinh mạch bị hao tổn. Nếu như nói thiên tinh bảng thứ 7 và thứ 6 còn không thể trong nháy mắt đánh bại. Như vậy, bài danh thứ 5 và thứ 4 vô kỵ cùng Ngự Long quả thực dễ như trở bàn tay trà đạp. Hô! Ngự Long phi thân lên. Khí tức long tộc quanh thân cấp tốc ngưng tụ hóa thành một thanh chiến kích. Hưu. Bỗng nhiên dùng lực vung lên, nổ bắn mà ra. Tên sát thủ bị khóa định hoàn toàn không có cơ hội né tránh, vai trái đã bị chiến kích xuyên thấu. Xoát. Vô kỵ phất tay, bàng bạc thuộc tính hóa thành đại thủ trói buộc sát thủ có tu vi cao nhất, sau đó giơ lên cao. Oanh. Rồi hung hăng nện xuống mặt đất. Xoát, lại bị giơ lên cao, rồi oanh một tiếng, lần nữa hung hăng đập lên mặt đất. Hai lần lên xuống, ngũ tạng và kinh mạch sát thủ kia bị hao tổn nghiêm trọng. Ta đi. Vân Phi Dương một bên liệu thương cho dự kiến sầu, một bên nhìn bốn người trà đạp đám sát thủ, khóe miệng nhất thời co giật. Nguyên lai mấy người kia ngưu bức như thế. Nếu như lúc ấy sau khi đánh bại Chu Tử Mặc tiếp tục khiêu chiến, muốn thắng bọn họ khẳng định rất khó khăn. Thực lực Phong Hoa Tuyết Nguyệt đến từ chân vũ thần vực bất phàm. Nhưng trước mặt thiên tài ưu tú nhất, cường thế nhất vạn giới, chỉ có thể bị ngược. Chỉ chốc lát công phu, bốn người bị ngược nằm sấp chồng mông trên mặt đất. Thấy cảnh này, tiểu thần chủ kém chút phun ra ngụm máu. Thật vất vả mới có diệt trừ Vân Phi Dương, kết quả xuất hiện bốn tên thiên kiêu, tuyệt đối là đả kích tàn khốc. Chư vị học trưởng, Vân Phi Dương cười nói, vất vả. Nói rồi đi lên trước, vung tay lên triệt tiêu khăn mặt màu đen của bốn tên sát thủ. Giáp! Vân Phi Dương nhất thời trợn mắt. Cái này! Ninh Trạch Thiên lúc túng nói. Ra tay có chút nặng. Dựa vào. Hoắc Chiến rối rít. Sớm biết thì không xuất thủ rồi, quả thật tổn hại danh dự chiến linh tộc của ta. Ách! Vô Kỵ và Ngự Long thì gãi gãi đầu. Một mặt không có ý tứ. Sau khi khăn mặt màu đen bị kéo xuống, bốn tên sát thủ thế mà là thân nữ nhi, tuy sắc mặt cực độ tái nhợt nhưng khó nén dáng vẻ khuyên quốc khuyên thành chim sa cá lặn.